càng là Vạn Tuế ra bên người hồng nhân. Ở bị sắc phong vì thân vương tôn sư thời điểm, triều đình liền có không ít người lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Loại này hỗn loạn vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Nay không, đại công chúa mắt nhìn liền mau xuất giá, Vạn Tuế ra từ tông thân trong quý tộc tuyển khanh khách vào cung, dùng để lúc sau liên hôn. Bởi vì chuyện này, Ung thân vương cùng Di thân vương rất là đầu đại. Ung thân vương dưới gối duy nhất đích nữ, hắn tự nhiên là luyến tiếc nàng vô ngông. Mà Di thân vương ra khanh khách, căn bản không đến tuổi. Nhưng lý tuy rằng là cái này lý, lại vẫn cứ là đổ không được bên ngoài từ trúng khẩu. Đặc biệt là Di thân vương, Vạn Tuế ra ở đăng cơ chi sơ liền sắc phong 13 công chúa vì Hòa Thạc Ôn Khắc công chúa, thập ngũ công chúa vì Hòa Thạc Đôn Khắc công chúa, đem các nàng chỉ cho kinh thành tông tộc con cháu. Này có thể nói là Vạn Tuế gia cấp Di thân vương cực đại ân chỉ. Lúc ấy cũng chọc không ít người đỏ mắt. Này người khác khẳng định sẽ nói thầm, dựa vào cái gì chỗ tốt đều làm hắn chiếm. Nhà ngươi nữ nhi là ngươi hòn ngọc quý trên tay, chẳng lẽ nhà ta nữ nhi chính là trên đường nhặt được. Di thân vương gia khanh khách tuổi là tiểu, nhưng Vạn Tuế gia lại không phải làm ngươi năm nay liền xuất giá. Này vô mông cơ hội nhiều lắm đâu, lại kéo mấy năm không phải được rồi. Năm đó Nhu gia công chúa không cũng bị sớm liền vào cung, sau trưởng thành mới gả thấp. Nay không phục người có rất nhiều, càng có người đều đến hoàng hậu nương nương nơi đó đi cầu ân điển đi. Nay không, Ung thân vương cùng Di thân vương, lập tức liền trở nên bị động. Lẽ ra Vạn Tuế gia cho bọn hắn ân điển, bọn họ tiếp theo là được. Nhưng bọn họ làm thân tử, như thế nào có thể như vậy yên tâm thoải mái? Như thế nào có thể làm Vạn Tuế gia đem ủy khuất thế bọn họ bị? Thứ ca, chuyện này ngươi trong lòng nghĩ như thế nào a? Di thân vương uống một ngụm buồn rượu, tháng này bởi vì Thanh Hải dân tộc Mông Cổ thủ lĩnh củ cải tàng đan tân phản bội, loạn việc, hắn biết tứ ca đã đủ phiền não. Mấy ngày trước đây Vạn Tuế gia ở Càn Thanh cung triệu kiến hắn cùng tứ ca mật đàm, nhân dụng binh Tây Bắc, nhưng nội các ở Thái Hòa môn ngoại, sợ hai tiết lộ cơ mật, này đây chuẩn bị ở Long Tông môn nội thiết trí quân, cơ, phòng. Tuyển nội các trung cẩn thận giả nhập giá trị sao chép, cho rằng xử lý khẩn cấp quân, vụ chi dùng. Ung thân vương nhìn Di thân vương liếc mắt một cái, nói, ta đã quyết định làm Đoan Ninh vào cung. Nay Đoan Ninh khanh khách đó là Ung thân vương đích nữ, Ô Lạp Na Lạp thị sở sinh. Phủ đệ tuy rằng cũng có mặt khác thiếp thất sở ra khanh khách, nhưng bởi vì thể nhược, cũng chưa ai lại đây. Nay đây, đối cái này đích nữ, Ung thân vương bảo bối khẩn đâu. Di thân vương trong tay hung hăng nhéo chén rượu, hảo sau một lúc lâu mới nói, tứ tẩu không chừng có bao nhiêu thương tâm đâu. Chương 181 niên canh liêu. Ung thân vương tâm hơi hơi có chút trầm trọng, bất quá, này quyết đoán thế tất là đến làm. Mánh rót một ngụm rượu lúc sau, hắn nói sang chuyện khác nói, lần này Tây Bắc chiến sự, ta cố ý cùng Vạn Tuế ra tiến cử một người. Di thân vương xem Ung thân vương này thần sắc, ha ha cười, nói, tứ ca trước đừng nói. Để cho ta tới đoán xem. Dừng một chút lúc sau, hắn cười nói, tứ xuyên tổng đốc niên canh liêu, tứ ca nói ta đoán đúng hay không. Ung thân vương sở trường chỉ Di thân vương, cười nói, ngươi nhà, thật là càng thêm hiểu biết ta. Di thân vương lại đổ một chén rượu, này niên canh liêu, nhưng thật ra cái nhưng dùng chi tài. Hán quân nạm hoàng kỳ. Nay phụ năm hà linh quan đến công bộ thị lang, hồ bác tuần phủ. Này huynh năm Hy Nghiêu cũng từng nhậm công bộ thị lang. Đáng giá nhắc tới chính là, niên canh Nghiêu vợ cả là Nạp Lan Tính Đức nữ nhi. Vợ kế vì tôn thất phụ quốc công Tô Yến chi nữ. Nhưng người này tuy rằng là nhưng dùng chỗ, nhưng có cái khuyết điểm, kia đó là có chút cuồng vọng. Vì phòng ngừa công cao chấn chủ, Di thân vương cảm thấy, này niên canh Nghiêu bên người đến có làm hắn kiêng kỵ người, mới là vạn toàn chi sách. Nghe Di thân vương này cố kỵ, Ung thân vương thầm nghĩ là cái này lý. Nhưng rốt cuộc ai thích hợp đâu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút khó xử. Tiếp theo nháy mắt, Di thân vương đột nhiên một phách cái bàn, nói, ngũ ca thế nào? Di thân vương nói đúng là hàng quận vương. Nói lên này hàng quận vương cũng thực sự là xui xẻo thực, bởi vì cửu gia sự tình, thế nhưng nguyên bản nên có thân vương chi vị, cũng bay đi. Nay hàng quận vương là nghi thái phi Quách Lạc La thị sở sinh. Bởi vì cửu gia sự tình, cho tới nay ở triều đình đều không thế nào đắc chí. Ung thân vương nhìn Di thân vương liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, ngũ đệ thật là tốt nhất người được chọn. Chỉ là không biết, Vạn Tuế gia có thể hay không đồng ý. Ung thân vương lời này cũng không phải không có căn cứ, ai đều biết, hàng quận vương này quận vương chi vị, giận nhưng cấp đều có chút miễn cưỡng. Người này đều có giận chó đánh mèo chi tâm, hung chi là Vạn Tuế gia. Nếu không phải xem ở Từ Ninh cung Thái Hoàng Thái Hậu mặt mũi thượng, này quận vương chi vị, còn không biết có thể hay không cấp đâu. Thừa Can cung. Bởi vì Tây Bắc chiến sự, trong cung không khí cũng hơi hơi có chút khẩn trương. Mà làm người xuyên Việt Lý Thanh Hạm, cũng chỉ biết niên canh Liêu Bình Định có công, trong lịch sử, thâm đến ung chính thưởng thức, quan đến phủ viễn đại tướng quân, nhất đẳng công, quyền khuynh nhất thời. Chính là, hiện tại lịch sử quỹ đạo thay đổi, nàng đương nhiên cũng sở không rõ ràng lắm. Tuy rằng hậu cung không thể đủ tham gia vào chính sự, nhưng hậu cung tin tức xem như nhất linh thông, này không, ung thân vương mới hướng giận nhưng đề nghị trọng dụng niên canh Liêu, tin tức liền chuyển tới Lý Thanh Hạm trong hai. Ngọc Châu khẽ mỉm cười, cầm một ly trà đệ ở nàng trong tay, chủ tử, bởi vì này Tây Bắc chiến sự, tháng sau hoàng hậu nương nương thiên thu thiết, hơn phân nửa cũng muốn đơn giản một ít. Lý Thanh Hạm cầm nắp trà không chút để ý phiết chén trà chung phù mạn, hơi hơi còn con khỏe môi. Dựa vào hách xá Lý Thị tính tình, sao có thể làm chính mình xuống đài không được? Nếu nội vụ phủ ra không được quá nhiều tiền, kia hách xá Lý phủ đệ, nên là có thể bổ một ít. Nếu không, nếu là quá mức khó coi, này hách xá Lý Thị mặt mũi, sợ là không nhịn được. Ngọc Châu gật gật đầu, thâm biểu tán đồng. Nói xong này thiên thu tiết sự lúc sau, Lý Thanh Hạm không cấm nghĩ tới ung thân vương Phúc Tấn hôm qua nhi cho nàng đệ sổ con. Này Khôn Ninh cung có hoàng hậu ở, nhưng này ung thân vương Phúc Tấn lại bỏ lỡ hách xá Lý Thị, tới cấp nàng thỉnh an. Thật đúng là đừng nói, ô Lạp Na Lạp Thị tính tình này, còn pha đối nàng ăn uống. Này trong cung ngoài cung người ai không biết, nếu không phải hách xá Lý Thị nhất tộc ở sau lưng như hoa, ung thân vương gia đích nữ cũng không đến mức phải bị đưa vào cung. Rốt cuộc, Vạn Tuế gia sớm chuẩn bị cấp ung thân vương ân điển. Lý Thanh Hạm buông trong tay chén trà, nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, ung thân vương đã tỏ thái độ. Này ung thân vương Phúc Tấn mặc dù là tới nàng nơi này khóc lóc kể lể, nàng cũng không có thể ra sức ca. Đây chính là quan hệ đến mãn mông liên hôn, nàng có cái gì can thiệp quyền lực. Ngọc Châu tự nhiên biết nhà mình chủ tử khó xử, chậm rãi nói, ung thân vương Phúc Tấn cũng thật là, này không phải làm khó chủ tử sao. Này ván đã đóng thuyền sự tình, nơi nào còn có thể đủ thay đổi. Chuyến ra đi, không chừng có người nói chủ tử tham gia vào chính sự. Trước mắt Tây Bắc chiến, sự khẩn trương, chủ tử cũng không thể đủ bởi vì chuyện này chọc Vạn Tuế ra bực bội. Lý Thanh Hạm hơi hơi cong cong khỏe môi, nói không cần tưởng, bởi vì chuyện này, ung thân vương Phúc Tấn cùng hách xá Lý Thị xuống núi, xem như kết hạ. Cũng không phải là hoàng hậu nương nương này tính kê ai không biết A Lăng là buộc người ung thân vương đem duy nhất đích nữ đưa vào cung, nói câu đi quá giới hạn nói, cũng thật quá bất cận nhân tình. Này trong cung nhưng sớm đã có người sau lưng khua môi múa mép, nói hoàng hậu nương nương dưới gối vô con nối roi, mới không hiểu tình mẹ con. Lý Thanh Hạm bật cười, lời này nhưng thật ra có vài phần đạo lý đâu. Khôn Ninh cung. Đứng ở cung điện ngoại cung nữ toàn nín thở ngưng thần, bên trong bùm bùm tiếng vang. Ai, này hoàng hậu nương nương lại quăng ngã đổ vỡ. Chủ tử, xin ngài bất giận, xin bất giận nhi. Nếu là bởi vì cái này tức điên thân mình, nhưng không phải tiện nghi người khác. Liền ma ma một bên đối với cung nữ xử cái ánh mắt làm nàng đem trên mặt đất mảnh nhỏ cấp dọn dẹp, một bên trấn an hách xá Lý Thị. Hách xá Lý Thị khí ngực, buồn hoảng. Này con nối roi vấn đề vẫn luôn là nàng trong lòng rối rắm nơi, nhưng này lại là lần đầu tiên có người ở sau lưng bố trí nàng. Này không phải cố ý cho nàng không mặt mũi sao. Cấp buồn cung cẩn thận nhìn chằm chằm, nếu là lại có người khua môi múa mép, trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết đó là. Hách xá Lý Thị trong mắt tràn đầy lửa giận, này đó cầu nô tài, chính là tiện, mệnh một cái. Liền ma ma nghe vậy, hơi kém ngất xỉu đi, chủ tử, này nhưng không được. Mắt nhìn thiên thu tiết liền phải tới rồi, nhưng không thích hợp thấy huyết. Nếu là bị Vạn Tuế gia đã biết, khẳng định sẽ không mừng. Không nói lời này còn hảo, này vừa nói, hách xá Lý Thị càng thiền. Hảo hảo thiên thu tiết, bởi vì Tây Bắc chiến sự, kia ngân lượng đều đánh chết khấu. Không được, này thiên thu tiết như thế nào có thể có lệ, kia đến bao nhiêu người xem nàng chê cười đâu. Hách xá Lý Thị gắt gao nhéo tay, thật dài hộ giáp bộ thiếu chút nữa đều cắt qua lòng bàn tay. Mama, đi cùng ra ra nói một tiếng. Liền nói này thiên thu tiết, bổn cung tuyệt đối không cho phép hàm hồ. Liền ma ma vừa nghe, trong lòng lột bột một chút, nhịn không được quỳ xuống, chủ tử, nay sợ là không hảo đi. Hiện giờ chiến sự chính khẩn, ngài làm như vậy, vạn tuế ra bên kia. Liền ma ma còn chưa nói xong, hách xá Lý thị liền hung hăng đem bên tay chén trà ngã ở trên mặt đất. Sợ cái gì? Bổn cung rốt cuộc còn có phải hay không trung cung hoàng hậu, này không dám, kia không dám. Bị như vậy một gian dạy, liền ma ma còn dám nói cái gì? Cũng chỉ có thể đủ an ủi chính mình nói, dù sao tiền là từ hách xá Lý nhất tộc lấy, này từ nhà mẹ đẻ lấy ngân lượng, vạn tuế ra có lẽ cũng sẽ không để ý. Huống chi, đây là hoàng hậu nương nương vào cung lúc sau cái thứ nhất sinh nhật, như thế nào có thể không coi trọng. Dừng một chút lúc sau, liền ma ma đem đề tài chuyển rời đến Tây Bắc Chiến, sự thượng, chủ tử, ngài nói lần này Tây Bắc Chiến, sự, vạn tuế ra thật sự sẽ cất nhắc kia tứ xuyên tổng đốc niên canh liêu. Nếu là lần này ta hách xá Lý nhất tộc có thể lập công, thật là tốt biết bao. Ngài ngẫm lại tiên đế ra lúc ấy đồng giai thị nhất tộc, đồng quốc cương, đồng quốc duy kia chính là công lao hiền hách, thật có thể nói là quý thịnh nhất thời. Vì cái gì ta hách xá Lý thị nhất tộc không thể đủ nương việc này trở lên một tầng đâu. Hách xá Lý thị ngón tay từng cái gõ bàn duyên, phát ra tháp tháp tiếng vang. Vạn tuế ra đối hách xá Lý nhất tộc kiên kỵ tâm thực trọng, mặc dù là bổn cung tưởng, cũng khó a. Càn Thanh Cung nhìn trong tay sổ con, giận nhưng thần sắc nhàn nhạt, lao tứ cùng lão 13 suy xét thật là chu toàn, nhưng rốt cuộc muốn hay không lại lần nữa bắt đầu dùng lao ngũ đâu. Giận nhưng không thể không thừa nhận chính là, bởi vì lao cửu không biết cái gọi là, hắn nhiều ít là có chút giận chó đánh mèo với lao ngũ. Nhưng nghĩ mấy năm nay lão ngũ cũng coi như là quy củ, người cũng có thể chinh thiện chiến, hắn lại có chút do dự. Châm trước như vậy vài phút đi, hắn rốt cuộc là cầm lấy bút son. Từ Càn Thanh Cung ra tới lúc sau, giận nhưng liền trực tiếp hướng Thừa Càn Cung đi. Mỗi khi hắn tâm tình không thế nào tốt thời điểm, hắn theo bản năng liền muốn đi Thừa Càn Cung đi. Chỉ có ở chỗ này, mới có thể đủ được đến một lát an bình. Lý Thanh Hạm cho hắn nhẹ nhàng đấm bả vai, chậm rãi nói, vạn tuế ra quan tâm triều chính, khá vậy đến chú ý thân thể mới là. Giận nhưng cười cười, bắt lấy tay nàng, có ngươi bồi chấm trò chuyện, chấm liền nhẹ nhàng rất nhiều. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng cười cười, mới tưởng nói chuyện, lại nghe giận nhưng lại nói, lao tứ phúc tấn chính là cho ngươi đệ thỉnh an sổ con. Lý Thanh Hạm sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn thế nhưng biết chuyện này. Thấy nàng hơi hơi sững sờ bộ dáng, giận nhưng bật cười, một phen đem nàng lôi kéo ngồi ở hắn trên đùi, lao tứ phúc tấn kia tính tình, chuyện này như là nàng làm được. Bất quá, lần này cũng là chấm ủy khuất lao tứ. Đề cập chuyện này, giận nhưng trong lòng cũng không thế nào dễ chịu. Vì cái gì ung thân vương sẽ chủ động làm ôm đích nữ vào cùng, còn không phải là vì không cho hắn khó xử. Nhưng như vậy thức thời, làm giận nhưng rất là tức giận. Không vì cái gì, đơn giản là, hắn tưởng cấp ung thân vương ân điển. Nhưng hách xá Lý thị, lại ở sau lưng dở trò quỷ, quá làm hắn thật mất mặt. Cũng làm khó này ung thân vương phúc tấn, thần thiếp thật sự không dám tưởng, nếu là Ngọc Lục Đại gặp được như vậy chuyện này, thần thiếp sợ là chết tâm đều có. Nói, nàng nhìn giận nhưng liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, vạn tuế ra có thể hay không cảm thấy thần thiếp thực ích kỷ a. Giận nhưng véo véo nàng cằm, sùng nịch nói, ngươi nhà, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Có chấm ở, còn có ai dám đem chủ ý đánh tới Ngọc Lục Đại trên đầu. Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn, thừa dịp lúc này, nàng tựa thật tựa qua, vạn tuế ra nói qua nhất muộn sang năm liền phải cho Ngọc Lục Đại chỉ hôn, hiện tại nhưng có hướng vào người được chọn. Giận nhưng ai một tiếng, trong triều không thiếu thanh niên tài tuấn, nhưng chấm tổng cảm thấy, xứng chấm bảo bối nữ nhi, vẫn là hơi kém. Nghe nàng nói như vậy, Lý Thanh Hạm nhịn không được thấp giọng bật cười. Nhưng nghĩ nhị công chúa đã nhiều ngày thường xuyên hướng ngoài cung chạy, nàng này trong lòng, liền thực sự là lo lắng thực. Vạn tuế ra, ngài có hay không nghĩ tới, nếu là có một ngày, Ngọc Lục Đại trùng hợp gặp được như vậy một người, nhưng người này lại không phải vạn tuế ra trong lòng tương ứng, nên làm cái gì bây giờ đâu. Dẫn nhưng bồi Lý Thanh Hạm xem qua thật nhiều kịch bản tử, Tây Sương ký gì đó. Bất quá giận nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Lý Thanh Hạm lại miên man suy nghĩ. Chương 182 tự sát. Ung thân vương phủ đệ. Ngạch nương, nữ nhi không nghĩ vào cùng, ngài đi cầu xin A Mã, được không? Đoan Ninh Khanh khách thật là sợ hãi, nàng không phải không có nghe nói qua sẽ có khanh khách bị đưa vào cung làm hoàng bá bá dưỡng nữ, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng thế nhưng cũng gặp phải như vậy vận mệnh. Này trong cung ngoài cung người ai không biết, bản thân A Mã là Vạn Tuế gia tự mình sắc phong ung thân vương, A Mã như vậy đến Vạn Tuế gia thưởng thức, như vậy ân sủng, cũng chỉ có 13 thúc di thân vương có thể đánh đồng. Lẽ ra như vậy ân sủng, nàng không nên bị đưa vào cung. Nhưng sự thật lại như thế trêu cả người. Cho nàng tới cái trở tay không kịp. Ô Lạp Na Lạp Thị sớm đã nhịn không được khóc ra tới, đừng nói là Đoan Ninh, chính là nàng, đều cảm thấy không thể tin tưởng. Mới vừa nghe này tin tức thời điểm, nàng cả người thiếu chút nữa ngất xỉu. Lam đích phúc tấn, nàng hiếm khi khó xử ung thân vương, nhưng vì lần này sự tình, nàng đã khóc, cũng nao quá, nhưng nhà mình ra chỉ cho nàng ném xuống một câu, hết thể đã thành định luận, ngày sau vụ nhắc lại. Hủy hoại, hủy hoại, Ô Lạp Na Lạp Thị trong đầu chỉ có này hai chữ. Nàng coi làm hòn ngọc quý trên tay nữ nhi, nàng như thế nào bỏ được làm nàng rời đi này tử cấm thành. Ô Lạp Na Lạp Thị thật là hận nghiến răng nghiến lợi, cứu này căn nguyên, còn không phải kia hách xá Lý Thị làm hại. Liên bởi vì nàng tư tâm, liên hủy diệt rồi Đoan Ninh hết thảy. Hảo, không khóc, không khóc. Ngạch nương cấp thừa càn cung hoàng quý phi nương nương đệ thỉnh an sổ con, trước mắt cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng gửi ở hoàng quý phi nương nương trên người. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ô Lạp Na Lạp Thị trong lòng thật sự thực không đế. Rốt cuộc chuyện này, hoàng quý phi nương nương căn bản không có nhúng tay lý do. Cung đình chung như vậy nhiều tính kế, chuyện này đối hoàng quý phi nương nương tới nói, thật là không quan trọng gì, nàng dựa vào cái gì muốn giúp nàng đâu. Ô Lạp Na Lạp Thị cũng rất muốn giả ngu, nhưng này tình mẹ con như thế nào dứt bỏ. Sinh sôi bị kia hách xá Lý Thị chặt đứt, khẩu khí này, nàng như thế nào bình. Ô Lạp Na Lạp Thị ôn nhu vô Đoan Ninh khanh khách phía sau lưng, dừng một chút lúc sau, nói, nếu việc này thật vô xoay chuyển đường sống, Ninh Nhi, ngươi nhớ kỹ ngạch nương nói, nhất định phải cùng nhị công chúa kéo gần quan hệ. Nhị công chúa nhất đến Vạn Tuế gia ân sủng, nếu là ngươi cùng nàng có thể tình cùng tỉ muội, có lẽ, đến lúc đó còn có xoay chuyển đường sống. Đoan Ninh mà người, trong lúc nhất thời không có minh bạch ngạch nương đang nói cái gì. Ngạch nương, ngài đây là có ý tứ gì? Theo Đoan Ninh khanh khách tầm mắt xem qua đi. Ô Lạp Na Lạp Thị bất đắc dĩ cong cong khỏe môi, hảo sau một lúc lâu mới nói, kỳ thật ngạch nương trong lòng biết, ngày mai vào cung đi cầu kiến hoàng quý phi nương nương, căn bản thay đổi không được cái gì. Chỉ hy vọng mượn này có thể làm hoàng quý phi nương nương, ngày sau nhiều quan tâm ngươi một ít. Đến nỗi ngạch nương vì cái gì muốn cho ngươi thân cận nhị công chúa, có lẽ ngươi hiện tại không hiểu. Nhưng lời này, ngươi cần thiết thời khắc ghi nhớ. Đoan Ninh lúc này, mới rốt cuộc là minh bạch một ít. Nhưng này khả năng sao? Ngạch nương có phải hay không có chút ý nghĩ kỳ lạ? Ô Lạp Na Lạp Thị gắt gao bắt lấy tay nàng, nói, ngươi là làm Vạn Tuế gia dưỡng nữ vào cung, nếu thâm đến nhị công chúa cùng hoàng quý phi nương nương yêu thích, đến lúc đó, không thiếu được vì ngươi nói chuyện. Mạn Hán liên hôn tuy rằng không thể phá hư, nhưng việc này cũng không phải một tia biến số đều không có. Đoan Ninh khanh khách chính là lại trì độn, giờ phút này cũng đều minh bạch. Đoan Ninh khanh khách xoa xoa trên mặt nước mắt, cường trống tươi cười nói, nữ nhi đều nhớ kỹ. Đoan Ninh kỳ thật là gặp qua vài lần nhị công chúa, ở nàng trong ấn tượng, nhị công chúa sống sóng đáng yêu, rất được người thích. Nếu là nàng nỗ lực một ít, nghĩ đến hai người sẽ tỉnh cùng tỉ muội đi. Thừa Can Cung, chủ tử, không hảo, mới vừa rồi từ Ngưng Huy Đường truyền đến tin tức, nói đại công chúa thế nhưng cắt cổ tay tự sát. Lúc này, thái y y viện người đều đã chạy tới nơi. Lý Thanh Hạm thân mình cứng đờ, tràn đầy kinh ngạc nói, như thế nào sẽ? Đại công chúa xưa nay tính tình dịu dàng, như thế nào sẽ làm ra bực này làm cho người ta sợ hãi việc? Ngọc Châu thấp giọng nói, còn không phải bởi vì đại công chúa bên người cần ma ma. Từ khi Vạn Tuế gia hạ chỉ đem đại công chúa chỉ hôn cấp khoa nhị thâm lúc sau. Này cần ma ma liền có chút lên mặt. Dựa vào thanh triều quy củ, phàm là công chúa gả thấp, liền sẽ có trưởng sự ma ma đi theo. Nhưng đừng xem thường này trưởng sự ma ma, tuy rằng mặt ngoài là nô tài, trên thực tế phàm công chúa ẩm thực cuộc sống hàng ngày, đều bị từ này quản lý. Liền nói tiên đế ra khi những cái đó xuất giá công chúa, lâu cư thâm cung, nhiều không càng sự, này không thật nhiều sự tình liền đến giao từ bên người trưởng sự ma ma quản lý, nhật tử lâu rồi, liền không thể ức chế sinh tệ đoan. Ngay cả công chúa khi nào cùng ngạch phụ cùng, phòng, đều bị những người này cầm giữ. Nghe nói, này ngạch phụ đến công chúa phủ, còn phải xem hành lang hạ hay không dắt một chản đèn đỏ, nếu có, mới có thể ngủ lại. Vì cái này, nay quản sự ma ma nhưng không thiếu lấy ngạch phụ tiền, tài. Đại công chúa nguyên bản liền rất sợ hãi đi khoa nhi thấm, nhưng cẩn ma ma cố tình cùng nàng giảng một ít vỗ mông công chúa sự tình. Này không, đại công chúa đã bị dọa sợ. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền đem chính mình đưa vào tuyệt, lộ. Đang nói, Ngọc Lục Đại đi đến. Nàng cũng là mới vừa rồi mới nghe được này tin tức, tuy rằng cùng đại công chúa cũng không có nhiều ít tỉ muội chi tình, hơn nữa đại công chúa phía trước còn hại quá nàng, nhưng nàng nghe này tin tức thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có chút lòng chắc ẩn. Nguyên tưởng rằng là đại công chúa tính tình dịu dàng, nhất thời không tưởng khai, không nghĩ tới thế nhưng là bên người nô tài giáp tâm hại người. Ngạch nương, ai cho này tiện, nô như thế đại lá gan, muốn nữ nhi xem trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết đó là. Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Lục Đại này thẳng tính, giờ khác này nàng nhưng thật ra thực may mắn Ngọc Lục Đại từ nhỏ liền không ấn quy củ hành sự. Nếu không, nhưng không được dẫm vào đại công chúa vết xe đổ. Mắt nhìn liền phải đến Hoàng hậu nương nương thiên thu tiết, Hoàng hậu nương nương như thế nào chịu làm lúc này thấy huyết. Đề cập Hoàng hậu, Ngọc Lục Đại một bộ không sao cả bộ dáng. Đối với chính mình cái này mẹ cả, nàng tuy rằng không có cố tình trốn tránh nàng, nhưng nàng trong lòng nhưng phiền nàng. Ỷ vào chính mình là trung cung hoàng hậu, liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Càng đáng giận chính là sau lưng sử một ít thủ đoạn nhỏ, còn tự cho là thông minh cảm thấy chính mình vạn vô nhất thất. Nhưng hiện thực lại là, mỗi lần đều làm chính mình trở nên thực chật vật. Bất quá, Ngọc Lục Đại lại như thế nào phiền hách xá Lý thị, cũng sẽ không làm đi quá giới hạn việc. Nàng vẫn là thực biết nặng nhẹ. Mấy ngày nay, ngươi như thế nào luôn là ra cung đâu? Do dự đã lâu lúc sau, Lý Thanh Hạm thử nói. Kỳ thật Lý Thanh Hạm trong lòng có dự cảm, sợ là có một số việc thật là tình, không, tự, đã. Nhị công chúa xưa nay tính tình ngay thẳng, còn chưa bao giờ có cái gì ngượng ngùng xoắn xít thời điểm. Nhưng nghe xong lời này lúc sau, nàng thế nhưng cảm giác gương mặt hơi hơi có chút phát, nhiệt. Nàng này phó biểu tình. Làm Lý Thanh Hạm là đã vui mừng lại lo lắng. Vui mừng chính là, nữ nhi có thể gặp được người mình thích, lo lắng chính là, Ngọc Lục Đại chính là vạn tuế gia sủng ái nhất công chúa, chuyện này đã có thể khó làm. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, lại nói, được rồi, ngươi không muốn nói ngạch nương cũng biết. Từ ngạch nương góc độ này tới nói, sẽ không phản đối cái gì. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau, sẽ có rất nhiều khó khăn. Thậm chí là, so ngươi tưởng đều phải nhiều. Nhị công chúa căn bản không nghĩ tới ngạch nương sẽ chọc thủng việc này, bất quá, nghe ngạch nương lời này, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nàng liền biết, ngạch nương là nhất lý giải nàng. Ngạch nương, ta biết ta thực tùy hứng, một chút đều không biết đủ. So với đại công chúa, ta phải đến đã rất nhiều rất nhiều. Chính là, ta thật sự không muốn cùng một cái chưa bao giờ gặp mặt người cộng độ cả đời. Ta muốn chính là phu quân, mà không phải một cái phò mã. Lý Thanh Hạm sờ sờ nàng đầu, kia Tiêu Mặc bên kia, có thể cái gì đáp lại. Này nói chưa dứt lời, vừa nói, Ngọc Lục Đại liền hận không thể đá kia Tiêu Mặc một chân. Nếu không chính là trốn tránh nàng, nếu không chính là nhìn thấy nàng, mặt ngoài tuy rằng cung kính, nhưng nàng nơi nào nhìn không ra tới, thằng nhãi này kỳ thật phúc hắc thực. Lý Thanh Hạm tuy rằng cùng Tiêu Mặc chỉ có gặp mặt một lần, nhưng nàng nhìn ra được tới Tiêu Mặc không phải cái loại này nịnh nọt người. Có lẽ, ngạch phụ thân phận đối với những người khác tới nói, là cái thực tốt bàn đạp. Nhưng đối với hắn, rất có thể chính là một loại gánh nặng. Gần điểm này, liền có chút khó làm. Càng không cần phải nói, còn có vạn tuế gia kia quan. Ngọc Lục Đại, ngạch nương hỏi ngươi một câu, nếu là Tiêu Mặc vẫn luôn đều không đáp lại ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lý Thanh Hạm kỳ thật là không nghĩ như vậy chọc nàng tâm hoa tử, nhưng việc này rốt cuộc kéo dài không được. Nhất muộn sang năm vạn tuế gia sẽ vì Ngọc Lục Đại chỉ hôn, bọn họ nhưng không có quá nhiều thời gian. Ngọc Lục Đại ngẩn người, có chút ngượng ngập nói, nữ nhi nhìn ra được tới, hắn đối nữ nhi là có tâm tư. Chỉ là cái gì đâu. Ngọc Lục Đại cũng có chút nói không rõ, Tiêu Mặc là thực hướng tới tự do, trên người có một loại tiêu sái. Nàng cùng Tiêu Mặc chi gian cách xa nhau rất nhiều, rất nhiều. Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý thị trên mặt thanh một trận bạch một trận. Này đại công chúa, cũng quá không hiểu chuyện. Này không phải cố ý cho nàng đen đuổi sao? Liên ma ma cấp Hách Xá Lý thị nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nói, may mắn là thái y y viện người quá khứ kịp thời. Nếu không, thật là muốn ra đại sự. Chỉ là, kia đầy tớ ức hiếp chủ nhân nô tài, chủ tử tưởng xử trí như thế nào? Hách Xá Lý thị hừ lạnh một tiếng, đại công chúa thật là năng lực, ngày thường vâng vâng dạ dạ, cũng dám tự sát. Kia cẩn ma ma chính là bổn cung chỉ đi phụng dưỡng nàng, ra bực này sự, ngươi nói bổn cung nên xử trí như thế nào? Liền ma ma lãnh không cấm liền bị nghẹn họng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này cha. Chủ tử, sợ là lúc này vạn tuế gia cũng biết đại công chúa tự sát chuyện này. Liền ma ma nói còn chưa nói xong, Hách Xá Lý thị liền thẳng tắp đánh gãy nàng, tự sát nàng còn có công. Muốn bổn cung xem, vạn tuế gia hiện tại không biết có bao nhiêu sinh khí đâu. Này không phải minh bãi tỏ vẻ đối vạn tuế gia oán hận sao? Cũng là, cũng là. Liền ma ma gật gật đầu. Chuyên buồn cung khẩu dụ, cần ma ma phụng dưỡng đại công chúa không chu toàn, đi thận hình tư lãnh 20 bản tử, xem như lấy làm cảnh kỳ đi. Liền ma ma nơi nào còn dám nói cái gì, nay chủ tử đều làm quyết đoán, há dung nàng lại lắm miệng. Chỉ là, chủ tử này trách phạt, có thể hay không có chút quá không chút để ý. Tuy rằng thiên thu tiết liền phải tới rồi, trong cung không nên thấy huyết. Nhưng chủ tử này thái độ, thật sự là, không thế nào sáng suốt. Chương 183 lòng xấu xa. Thừa Can cung. Sáng sớm, ung thân vương Phúc Tấn thường phục giả thỏa đáng, hướng trong cung đi. Đối với cái này thánh quyến hậu đãi hoàng quý phi nương nương, vạn tuế gia còn chưa đăng cơ lúc ấy, nàng từng ở Dục Khánh cung gặp qua vài lần. Chỉ là, giao tình cũng không như thế nào thâm. Ngay lúc đó Lý Giai Thị, bất quá là một cái khanh khách, rốt cuộc nàng này đương đích Phúc Tấn không như thế nào đem nàng đặt ở đáy mắt. Hơn nữa lúc ấy liền nghe nói này Lý Giai Thị ân sủng lướt qua đích Phúc Tấn, thậm chí là cuối cùng trở thành một loại uy hiếp. Nay không, Ô Lạp Na Lạp Thị liền càng không thể cùng nàng giao hảo. Hiện tại nàng thiệt tình là hối ruột đều thành, nàng lúc ấy như thế nào liền như vậy tầm mắt hẹp đâu. Nếu là lúc ấy có thể ánh mắt phóng lâu dài một ít, sợ là cũng không đến mức hiện tại như vậy khó xử. Bất quá, chuyện này cũng phải nhìn như thế nào giảng. So với kia 8 Phúc Tấn, nàng xem như may mắn nhiều. Ít nhất không có cùng Hoàng Quý Phi nương nương trở mặt. Ung thân vương Phúc Tấn đã sớm nghe nói vạn tuế ra phía trước làm người bốn phía tu sửa thừa càn cung. Hoàng Quý Phi sắc phong lễ thượng nàng bản năng đủ tiến vào chiêm ngưỡng một phen. Đáng tiếc ngày đó Đoan Linh khanh khách không biết như thế nào, ở phía sau hoa viên té ngã, đem chân cấp uy. Này không, nàng chỉ có thể đủ tố cáo giả chạy về phủ đệ. Chủ tử, ngài này phiên vào cung. Hoàng hậu nương nương bên kia ước chừng trong chốc lát liền nghe tin tức. Ngài xem, muốn hay không từ thừa càn cung ra tới lúc sau, nhân tiện đi Khôn Ninh cung thỉnh hạ an. Ung thân vương Phúc Tấn bên người Ngọc Ma Ma tóm lại là cảm thấy không ổn. Nay hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, huống chi lại là như vậy không chấp nhận được người tính tình. Chủ tử trong lòng có khí nàng có thể lý giải, nhưng làm như vậy, vị kia nếu tái sinh cái gì tính kế, nhưng sao sinh là hảo. Ô Lạp Na Lạp Thị sắc mặt không vui liếc liếc mắt một cái Ngọc Ma Ma, nói, sợ cái gì? Nàng tính cái gì hoàng hậu? Không chỉ có Trung Cung Tiên Biểu không có khống chế ở trong tay, ngay cả Phượng Ấn đều bị vạn tuế gia cấp thu hồi đi. Nàng muốn vì khó ta, cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia năng lực. Đoan Ninh chuyện này ta là ăn ngậm bồ hòn, nhưng nàng nếu muốn mượn mặt khác chuyện này tới cấp ta năng kham, ta đây này ung thân vương Phúc Tấn cũng không phải dễ khi dễ. Ô Lạp Na Lạp Thị lời này kỳ thật nói một chút đều không cuồng vọng, liền chỉ cần dựa vào nàng ung thân vương Phúc Tấn thân phận, Hách Xá Lý Thị cũng không dám khó xử nàng. Càng miễn bàn cho nàng làm khó dễ. Khi nói chuyện, hai người đã bị công công lánh tới rồi thừa càn cung. Ngọc Châu đã sớm ở kia chờ, thấy nàng tới, vội vàng cười đem nàng đón đi vào. Trong điện, Lý Thanh Hạm cố ý bị điểm tâm, phao chính là tân tiến cống ngự tiền Long Tĩnh. Thiếp thân cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an. Ung thân vương Phúc Tấn nhìn khí sắc không thế nào hảo, hiển nhiên là bởi vì Đoan Ninh khanh khách sự tình, ưu tư quá mức. Lý Thanh Hạm vội vàng làm người ban tòa. Ô Lạp Na Lạp Thị cảm tạ lúc sau liền ngồi xuống, chỉ là nhẹ nhàng đặt ở đầu gối tay, vẫn là toát ra vài phần bất an. Phúc Tấn ha ha này mấy vị điểm tâm, đặc biệt là này trộn lẫn hoa hồng cao, bổn cung rất là thích đâu. Ung Thân Vương Phúc Tấn Cường chống khỏe miệng ý cười, cầm một khối nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ, qua như vậy vài giây đi, nàng rốt cuộc là mở miệng, nương nương, lần này Đoan Ninh vào cung, thiếp thân cả gan thỉnh nương nương nhiều quan tâm một ít. Kia hài tử, đều bị thiếp thân cùng hắn A Mã cấp xuống hư, nếu là chọc chuyện gì, còn thỉnh nương nương có thể đảm đương. Lý Thanh Hạm nhấp miệng cười cười, nàng còn tưởng rằng này Ô Lạp Na Lạp Thị sẽ cầu nàng cấp Đoan Ninh khanh khách một cái đại ân điền đâu, không nghĩ tới, nàng thế nhưng chút nào đều không có đề cập. Nhìn Phúc Tấn lời này nói, Đoan Ninh bất quá là cái hài tử, buồn cung như thế nào hội kiến quái nàng. Nếu là buồn cung nhớ không lầm nói, Đoan Ninh so với nhị công chúa đều phải tiểu mấy tháng, nhị công chúa tại đây trong cung, hiếm khi có chơi thân bằng hữu. Lần này Đoan Ninh vào cung, nhưng thật ra có thể chơi đến cùng đi. Ô Lạp Na Lạp Thị đầu ngón tay run lên, trong ánh mắt không cấm có vài phần nhuận ước, có thể làm bạn nhị công chúa, đó là Đoan Ninh phúc khí. Lý Thanh Hạm bật cười, Phúc Tấn lời này đã có thể nghiêm trọng. Đoan Ninh khanh khách là Ung Thân Vương phủ đệ, hai người cũng coi như là đường tỉ muội. Hùng chi Ngọc Lục đại kia hài tử điên thực, sợ là muốn dạy hư Đoan Ninh khanh khách đâu. Khôn Ninh Cung. Hách xa Lý Thị lạnh mặt, một phen đem trên bàn chén trà cấp đẩy ngã trên mặt đất, kia Ô Lạp Na Lạp Thị tính thứ gì, lại là như vậy không đem bổn cung đặt ở trong mắt. Liền ma ma cũng là một trận nói thầm, dừng một chút lúc sau, nàng chậm rãi nói, nô tỳ đánh giá lần này Ung Thân Vương Phúc Tấn vào cung, là vì Đoan Ninh khanh khách sự tình. Xem ra là đánh chủ ý hướng Hoàng Quý Phi nương nương cầu ân điển. Hách xa Lý Thị thật dài hộ giáp bộ hung hăng xẹt qua bàn duyên, nghe xong lời này, nàng thần sắc càng không vui, cầu ân điển. Kia Lý Giai Thị có bao nhiêu đại mặt có thể cho nàng ân điển. Đoan Ninh vào cung, đây là ván đã đóng thuyền sự tình, bổn cung nhưng không cưỡng bách kia Ung Thân Vương, là hắn bản thân thượng sổ con làm Đoan Ninh vào cung, này trong cung ngoài cung người, ai không biết. Hách xa Lý Thị lời này, liền ma ma thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp. Nhưng nàng lại không thể không tiếp, nếu không, không chứng minh nàng ở trong lòng bố trí chủ tử sao. Nay đây, nàng vội vàng mở miệng nói, chính là, này mãn mông liên hôn, nhiều ít năm chính sách. Lý Giai Thị nếu là dám nhúng tay, vậy trốn bất quá tham gia vào chính sự hiểm nghi. Liền ma ma trong lời nói thâm ý làm hách xá Lý Thị trong lòng đột nhiên một lộ buộc, đúng vậy, nếu nàng nhúng tay việc này, kia tham gia vào chính sự tội danh định là trốn bất quá. Bởi vậy, vạn tuế gia bên kia khẳng định cũng sẽ đối nàng tâm sinh bất mãn. Đáng tiếc, này hách xá Lý Thị còn chưa thế nào đắc ý đâu, liền nghe tổng quản thái giám vội vàng tiến vào, chủ tử, thật đúng là kỳ quái, mới vừa rồi Ung Thân Vương Phúc Tấn chân trước rời đi thừa càn cung, sau lưng Hoàng Quý Phi nương nương liền tuyên triệu Ung Thân Vương phủ đệ Đoan Ninh khanh khách vào cung làm bạn nhị công chúa tả hưu. Hách xa Lý Thị tức khắc trong lòng một trận buồn bực. Này, này Lý Giai Thị rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đâu. Còn có này Ung Thân Vương Phúc Tấn, nàng lần này nếu không phải vì cấp Đoan Ninh khanh khách cầu ân điển, kia vì cái gì muốn vào cung. Nghĩ nghĩ lúc sau, hách xa Lý Thị mộ nhiên cảm thấy có chút minh bạch, nga, nguyên lai này Ung Thân Vương Phúc Tấn thế nhưng đánh chủ ý này. Chỉ là, nàng cho rằng cùng nhị công chúa kéo gần lại quan hệ, liền có thể tránh được liên hôn một chuyện. Này cũng qua ý nghĩ kỳ lạ đi. Bất quá, kẻ hèn một cái Đoan Ninh khanh khách, nàng còn không đến mức đem nàng đặt ở trong mắt đâu. Dù sao này vào cung nàng là nhập định, nàng cũng không đến mức tại đây chuyện thượng lại lãng phí thời gian. Lười nhác vây vây tay lúc sau, hách xá Lý Thị liền làm tổng quản thái giám lui xuống. Này Ung Thân Vương Phúc Tấn thật là quá lên mặt, bổn cung tuyệt đối không thể đủ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nếu không, này không chừng bao nhiêu người trong mắt chỉ có thừa càn cung vị kia, không có bổn cung đâu. Nghe vậy, liền ma ma thần sắc một đốn, vội vàng khuyên nhủ, chủ tử, ngài mạc đem chuyện này đặt ở trong lòng. Việc cấp bách, ngài đến nương này thiên thu tiết, đem phượng ấn lấy về tới. Nếu là có thể lại đến cái tiểu A-ca, đây mới là căn bản. Hách xa Lý Thị gật gật đầu, nghĩ ít ngày nữa lúc sau thiên thu tiết, nàng này trong lòng liền có chút bực bội. Ở nàng làm người cấp nhà mẹ để truyền lời lúc sau, ra ra thật là phái người cho nàng đưa tới một ít tiền tài, nhưng kia số lượng thật sự là làm nàng trướng mắt, nàng thật sự không rõ, ra ra như thế nào muốn như thế thật cẩn thận. Hách xa Lý Thị đau đầu xoa xoa cái chán, thật sự là mấy ngày nay liền không một kiện hài lòng chuyện này. Phượng Ấn, Trung Cung Tiên Biểu vẫn luôn đều bị Thái Hoàng Thái Hậu cầm, kia lão thái bà tinh thần kính nhi như vậy hảo, nàng mỗi khi nhớ tới liền bực thực. Kỳ thật nàng không phải không có đánh quá âm hiểm chủ ý, kia đó là đem Thái Hoàng Thái Hậu này lao thái bà cấp diệt trừ. Chỉ cần này Thái Hoàng Thái Hậu đi, kia Trung Cung Tiên Biểu cùng Phượng Ấn không phải thuận theo tự nhiên liền trở lại nàng trong tay sao. Cũng thật muốn làm như vậy, nàng trước mắt thật đúng là không như vậy là gan. Nhưng không đi làm, nàng khi nào có thể hết khổ đâu. Nay hậu cung chỉ cần có bác nhĩ tế cắt đặc thị ở, nàng này hoàng hậu phải bị đè nặng, như vậy bị động, ai có thể đủ cam tâm tình nguyện thừa nhận đâu. Bên này, Ngọc Lục Đại cũng có chút phát sầu. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ là nhìn cơ hội liền hướng ngoài cung chạy. Đáng tiếc kia Tiêu Mặc, thật sự là quá không hiểu tình thú. Ngọc Lục Đại có chút phát sầu một bàn tay chống cằm, khó được bi xuân thương thu lên. Chủ tử, ngài hôm nay buổi sáng nhưng cái gì cũng chưa ăn, có phải hay không bị bệnh à, nếu không tìm thái y y viện ngự y y lại đây nhìn một cái. Đông Mai phía trước ở Dục Khánh Cung thời điểm biến phụng dưỡng ở nhị công chúa bên người, ngày thường, cũng không thiếu đi theo nàng ra cung, bị bắt cùng nàng làm không ít ra, cách sự tình. Bất quá, đối với ngày gần đây công chúa như đi vào coi thần tiên cựu tiêu, nàng thật đúng là có chút không phản ứng lại đây. Gần nhất nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không hướng kia phương diện suy nghĩ. Thứ hai, ai không biết nhà mình chủ tử là Vạn Tuế gia sủng ái nhất công chúa, ngày sau khẳng định là muốn chỉ hôn. Không cần phải nói định là kinh thành những cái đó thanh niên tài tuấn, nơi nào sẽ có kia Tiêu Mặc chuyện gì. Ngọc Lục Đại khép lại trong tay kịch bản tử, nơi này Trương Sinh đối oanh oanh một, thấy, chung, tình đúng không, nhưng ở Ngọc Lục Đại xem ra, Trương Mộc Dễ vốn chính là cái lạ người. Cái gì một, thấy, chung, tình, căn bản chính là thấy, sắc, khởi, ý, hử. Đặc biệt là ở nhìn đến Trương Sinh cùng Hòa Thượng nhắc tới oanh oanh khi nhẹ, mỏng, Ngọc Lục Đại thật sự hận không thể một chân đá chết hắn. Còn có kia tiện nhân Hồng Nương. Oanh oanh đối Trương Sinh có hảo cảm, này không có gì. Chỉ đổ thừa bản thân ánh mắt quá kém, nhất thời đầu góc bị lửa cấp đá. Nhưng này Hồng Nương, làm oanh oanh nha đầu. Nhưng vẫn ở nơi đó quạt gió thêm tuổi, nào đó trình độ tới nói, này oanh oanh vì cái gì đi đến như vậy hoàn cảnh, cùng này cẩu nô tải kéo không được căn hệ. Nếu không phải nàng xúi dục, oanh oanh như thế nào sẽ vượt qua cái kia giới hạn, thật là quá đáng giận. Còn trang đến một bộ bạch liên hoa bộ dáng, không nghĩ tới nơi này có bao nhiêu tư tâm. Muốn nàng nói a, như vậy giáp tâm hại người nô tài, nên kéo ra ngoài đánh chết. Chủ tử, ngài cũng đừng xem này kịch bản tử, nếu là trong chốc lát bị Phương Ma Ma nhìn đến, lại đến nói. Phương Ma Ma là giận nhưng phái tới giáo nàng quy củ, nhưng ở Ngọc Lục Đại xem ra, cùng với nói là như thế này, không bằng nói là lộng cá nhân tới nơi này cho nàng kinh sợ. Tình nàng nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Bởi vì này Phương Ma Ma là giận nhưng tự mình sai khiến tới, Ngọc Lục Đại cũng không có khả năng thật sự một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. Nghe Đông Mai như vậy vừa nói, liền làm nàng siết vợ thu hồi tới. Phương Ma Ma chính là Hoàng A Mã Nhạn Tuyến, hử, còn tưởng rằng ta không biết. Ngọc Lục Đại phồng lên quay hàm, hừ hừ hai tiếng. Đông Mai bật cười, cũng mất công có Phương Ma Ma ở. Nếu không chủ tử nhưng không được mỗi ngày hướng ngoài cung chạy. Ngọc Lục Đại duỗi tay bắn nàng cái chán một chút, giả vờ cả giận nói, hảo nha, Đông Mai. Ngươi cũng dám bố trí khởi chủ tử tới. Ngươi như vậy thích Phương Ma Ma, nếu không ngày sau làm ngươi ở bên người nàng giúp đỡ đi. Đông Mai vừa nghe, lập tức rũ đầu, chủ tử vẫn là tha nô tì đi. Thấy nàng như vậy, Ngọc Lục Đại nhịn không được lại nở nụ cười. Chương 184 thoát châm thỉnh tội. Này thiên thu tiết mắt nhìn liền phải tới rồi, nhưng hôm nay ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc thời điểm, lại có người thượng sổ con, gián ngôn hoàng hậu thiên thu tiết văn võ bá quan cũng nên hàm mãng bào bổ phục, lấy kỳ triều hạ. Dựa vào thanh triều lệ thường, thiên thu tiết kia một ngày, hoàng hậu tới trước hoàng thái hậu trong cung hành lễ. Sau đó trở lại chính mình trong cung thăng tòa, tiếp thu công chúa, phúc tấn mãi cho đến trấn quốc phu nhân, còn có công. Hầu cùng các bộ thượng thư phu nhân chờ mệnh phụ, xuyên triều phục hướng hoàng hậu hành lễ. Nói lại minh bạch một ít, đó là chỉ chịu nữ nhân triều hạ, mà không chịu nam nhân triều hạ. Có thể tưởng tượng này sổ con thật là làm đại gia hỏa đều khiếp sợ, nếu là đại gia không lý giải sai nói, là muốn khai văn võ bá quan hướng hoàng hậu hạ lễ tiền lệ. Giận nhưng trong tay cầm sổ con, ánh mắt thâm thúy, đứng ở hắn bên cạnh người đức thuận này tâm đều nhắc tới cổ họng nhi thượng. nếu nói này đại thần sau lưng không có hách xá Lý nhất tộc bày mưu đặc kế, như thế nào sẽ như vậy không biết cái gọi là. Ngươi nói ngươi cân nhắc Vạn Tuế ra tâm tư, cân nhắc đúng rồi, kia cũng liền thôi. Đây là công lao một kiện. Nhưng trước mắt này, hiển nhiên là Thái Tuế ra xúc phạm người có quyền thế. Từ khi Vạn Tuế ra đăng cơ lúc sau, đối hách xá Lý nhất tộc thái độ, thật là có chút chọc người mơ màng. Này lẽ ra à, hách xá Lý nhất tộc là Vạn Tuế ra mẫu tộc, liền dựa vào tiên đế ra lúc ấy, đồng giai thị nhất tộc hiển hách, này hách xá Lý nhất tộc cũng tuyệt đối là không phân cao thấp. Nhưng cố tình, Vạn Tuế ra vẫn chưa cùng tiên đế ra giống nhau, phá lệ ân sủng hách xá Lý thị. Khác không nói, chỉ cần nói Trung Cung Hoàng hậu, Vạn Tuế ra cũng không thế nào thích đâu. Mới vào cung thời điểm Trung Cung tiên biểu liền vẫn luôn ở Thái Hoàng Thái Hậu trong tay, sau lại, liền phượng ấn đều bị cầm đi. Nay Hoàng Hậu địa vị, thật là nguy ngập nguy cơ. Cố tình những người này cũng không biết xem ánh mắt, đánh bạc mệnh đi thượng sổ con. Được rồi, hôm nay liền trước như vậy, đều lui ra đi. Dẫn nhưng không chút để ý cầm trong tay sổ con ném ở một bên, tuy rằng không có minh xác nói chuyện này nhi thái độ, nhưng ai nhìn không ra tới. Vạn Tuế ra sớm đã tức giận. Không khỏi, mọi người xem kia đại thần tầm mắt có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa. Thừa Can Cung. Ngọc Châu đem việc này nói cho Lý Thanh Hạm nghe thời điểm, Lý Thanh Hạm cũng bị kinh sợ. Như thế nào sẽ? Hách xa Lý Thị chính là lại ngu xuẩn, cũng không nên như vậy đi. Lý Thanh Hạm buông tu bổ hoa cỏ kéo, tràn đầy kinh ngạc nói. Ngọc Châu vui sướng khi người gặp họa nói, cùng với nói Hoàng hậu nương nương ngu xuẩn. Không bằng nói nàng dã tâm quá lớn, quá hảo mặt mũi. Bởi vì Tây Bắc chinh chiến, lần này thiên thu tiết phí tổn không phải bị giảm bớt sao. Nô tỳ chính là nghe nói, Hoàng hậu nương nương bắt tay đều rôi đến bản thân nhà mẹ đẻ đi. Bất quá, dựa vào tắc ngạch đồ hiện giờ tiểu tâm cẩn thận tính tình, khẳng định cũng không lấy ra nhiều ít. Nô tỳ đánh giá, Hoàng hậu nương nương hoặc nhiều hoặc ít là bị kích thích, mới suy nghĩ khác biện pháp. Nếu là có thể khai văn võ bá quan triều hạ tiền lệ, này miễn bản trên mặt nhiều có sáng giỏi. Nàng còn không vui ha hả, quả thực so cầm Trung Cung tiên biểu cùng phượng ấn đều phải phong cảnh đâu. Nghe Ngọc Châu lời này, Lý Thanh Hạm cũng thấy đảo cũng có như vậy khả năng tính. Thật sự là, này thiên thu tiết, vốn nên là một cái long trọng ngày hội, nếu là khó coi, ai trong lòng khẳng định cũng không cam lòng. Chỉ là, bộ dáng này, cũng quá không quan tâm đi. Ban đầu nàng cho rằng hách xá Lý Thị cũng coi như là một cái tương đối thông minh, tương đối ổn được khí người, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy nàng thật là xuẩn thấu. Này không phải đem hách xá Lý nhất tộc hướng hố lửa bên trong đầy sao. Trước mắt này tình trạng, này thiên thu tiết quá bất quá còn một khác nói đi. Không chuẩn, Vạn Tuế ra này vừa động khí, liền đối với ngoại nói hách xá Lý Thị thân mình ôm bệnh nhẹ, hủy bỏ thiên thu tiết. Mắt nhìn hách xá Lý Thị hiện giờ khốn cảnh. Lý Thanh Hạm thật đúng là có rất lớn cảm khái. Nay phàm là vào cung người, như thế nào biến hóa sẽ như thế to lớn. Nay ghen ghét chi tâm, thật là có thể làm người một bước sai, từng bước sai. Khôn Ninh Cung. Hách xa Lý Thị cũng bị cấp chính ốc, này, như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy đâu. Nguyên bản đã nhiều ngày nàng đã cực kỳ không hài lòng, như thế nào lại sẽ thọc như thế đại rắc rối. Nàng căn bản không dám tưởng, lúc này, Vạn Tuế ra là nghĩ như thế nào nàng? Nàng thân sắc phức tạp nhìn thoáng qua liền ma ma, thanh âm này đều nghẹn ngào. Ma ma, ngươi nói chuyện này nhi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khẳng định có người cố ý hãm hại bổn cung. Bổn cung chính là có ngốc, cũng không có khả năng chính mình hướng hố lửa nhảy. Hách xá Lý Thị trong mắt ức chế không được thấp thỏm làm liền ma ma cũng hoảng hốt không thôi. Nô tỳ cả gan nói một câu. Hôm nay ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc thượng sổ con hán thần chính là lao ra môn sinh, ngày thường nhưng không thiếu cùng hách xá Lý nhất tộc lui tới. Nay bảo không chuẩn a, là vì lấy lòng ngài, vì bản thân có thể bình bộ thanh vân mới sinh này ý xấu. Hách xá Lý Thị trong lòng đột nhiên một lộ bộ, này, nàng trừ bỏ kinh hãi, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Hách xá Lý Thị trong tay gắt gao mà nắm chặt khăn, không cần tưởng nàng cũng biết. Chuyện này nàng này thật sự hết đường chối cãi. Chủ tử, kỳ thật việc này không phải không có xoay chuyển đường sống, chủ tử quên mất có nhất chiêu gọi là chuyển bại thành thắng. Này hán thần hứa quang cảnh tuy nói là lao ra môn sinh, nhưng người này cũng là có nhị tâm. Nếu là có thể tới nhất chiêu họa thủy đông dẫn, đem này phía sau màn người dẫn tới thừa cản cung vị kia trên người, chủ tử nhưng không phải sạch sẽ. Mới vừa nghe lời này thời điểm, Hách Xá Lý Thị cũng là có chút hưng phấn. Nhưng Vạn Tuế gia không phải ngốc tử, lại như vậy che chở Lý Giai Thị, nàng liền sợ đến lúc đó càng là giải thích không rõ. Trước từ từ đi, cùng phủ đệ toàn bộ lời nói, xem ra ra có cái gì ý kiến hay không có. Hách Xá Lý Thị nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, trong lòng thật là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Như thế nào liền sinh lớn như vậy nhiễu loạn đâu? Thiên thu tiết, ra này đường rẽ, nhưng làm sao bây giờ? Vạn Tuế gia nên sẽ không cho nàng như vậy thể diện đi. Nghĩ vậy, Hách Xá Lý Thị đầu ngón tay đều hơi hơi có chút run rẩy. Hàm Phúc Cung. Khâu Thị túi đầu chuyển trong tay Phật Châu, lúc này nàng cũng là không có đầu mối. Nay Hoàng hậu nương nương làm sao vậy, đầu óc bị lửa đá sao? Nay thể diện phải cho cũng là Vạn Tuế gia tự mình cho, như thế nào có thể thượng vội vàng muốn đâu? Một chút đều không tránh ngại. Thật là nghĩ ra nổi bật đến đều điên rồi nông nỗi. Chủ tử, nghe nói Vạn Tuế gia hôm nay ở ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc thời điểm, sắc mặt lãnh đều cùng xương giống nhau. Ngài nói, này Hoàng hậu nương nương nếu là đổ, chúng ta chẳng phải là cũng tiến thoái lưỡng nan. Họa mi lời này xem như chọc đến Khâu Thị tâm hoa tử thượng, này dây rủa đã lâu mới lựa chọn cùng Hách Xá Lý Thị liên thủ, hiện giờ này đại thụ nếu là đổ, kia nàng còn có thể đủ hy vọng xa vời thừa lương sao. Khâu Thị nháy mắt mơ màng thật nhiều, tưởng nàng này trong lòng hoa lạnh. Hách Xá Lý phủ đệ, tắc ngạch đồ đều phải khí hô đồ, này hứa quan cảnh, ngày thường nhìn rất thông minh một người, như thế nào sẽ như thế không biết cái gọi là. Này mông ngựa đều chụp đến lửa trên ngông. Đúng lúc này, quản gia Lưu Thành đi đến, lao ra, Hoàng hậu nương nương truyền ra lời nói tới. Nói hay không có thể tới nhất chiêu họa thủy đồng dẫn, đem chuyện này cấp lộng tới. Hắn nói còn chưa nói xong, liền bị tắc ngạch đồ đạp đi ra ngoài, còn dám lan lộn, này trạm kiểm soát còn dám lan lộn. Rõ ràng là ta tự mình dạy dỗ ra tới, như thế nào vừa vào cung, liền vì những cái đó tranh giành tình cảm làm cho một chút lý trí đều không có. Tắc ngạch đồ cũng thật là bị khí cực, đối với bản thân này cháu gái, phía trước kia giả dựng việc. Lúc sau lại tự tiện làm chủ đem Minh Phương chỉ cho nhị A ca, này ở tắc ngạch đồ xem ra, đã thực không sáng suốt. Ai có thể đủ nghĩ đến, nàng là càng ngày càng xuẩn. Trung cung chi vị, há là dễ dàng như vậy là có thể đủ ngồi ổn. Nếu là tổng đem Hoàng Quý Phi nương nương coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, này liền tính xong rồi. Nhân ra Hoàng Quý Phi nương nương cùng Vạn Tuế gia nhiều năm như vậy nắm tay, há là ngươi có thể so. Rõ ràng không nên hy vọng xa vời đồ vật, hy vọng xa vời, liền sai rồi. Một bước sai, từng bước sai, mất công Vạn Tuế gia còn cấp Hách Xá Lý nhất tộc vài phần thể diện, nếu không, giờ phút này nàng còn có phải hay không hoàng hậu, đều đến khác nói đi. Trước mắt chuyện này, trừ bỏ thành thành thật thật nói ra, khác đều là dẫn, hỏa, thiêu, thân. Bởi vậy, đơn giản là phía dưới người lung tung nghiền ngẫm mặt trên tâm tư, nhưng nếu là luôn là nghĩ che. Che, giấu, vậy dẫn người hả, suy nghĩ. Chỉ tiếc, này còn chưa đem hứa quang cảnh trói đến Vạn Tuế gia bên người, trong nhà lại ra nhiễu loạn. Phía trước không phải đã nói, Tam Thiếu gia cùng Tào Giai Thị đã sớm đi đến một khối đi, thậm chí là muốn cưới Tào Giai Thị sao? Không nghĩ tới, này Tam Thiếu gia thế nhưng cầm Tào gia ngân lượng, mua thôn trang, cửa hàng này cũng liền thôi. Thế nhưng vì càng nhiều mưu lợi, thế nhưng đánh tắc ngạch đồ danh hào. Làm một ít bán, quăn, dục, tức câu, đường. Chuyện này, thế nhưng bị người tố giác, thọc đến Vạn Tuế gia bên kia đi. Kiêu nghiệt, chứng ở đâu? Đem kiêu nghiệt, chứng cấp háp đến ta trước mặt tới. Tắc ngạch đồ khí một chân đá xoay người sườn ghế dựa. Càn Thanh Cung. Vạn Tuế gia, Hoàng hậu nương nương đã ở bên ngoài quỳ hơn nửa canh giờ, nói là thỉnh ngài khoan thứ Hách Xá Lý gia Tam Thiếu gia. Giận nhưng cười như không cười nhìn Đức Thuận liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, thoát châm thỉnh tội, nàng đảo thật là làm được ra tới. Thoát châm thỉnh tội, cổ đại hầu phi phạm phải trọng đại sai lầm thỉnh tội khi lễ tiết. Giống nhau là trích đi châm nhị châu sức, tản ra tóc, bỏ đi đẹp đẽ quý giá quần áo đổi quần áo trắng, quỳ xuống cầu thứ. Không nghĩ tới, này Hách Xá Lý Thị thế nhưng lấy cái này tới uy hiếp hắn. Thật là, ý đồ đáng chết. Hách Xá Lý Thị nếu tưởng quỳ, khiến cho nàng quỳ đi. Châm phê duyệt sổ con cũng có chút mệt mỏi, hôm nay liền làm Hoàng Quý Phi tới Càn Thanh Cung bồi châm dùng bữa đi. Đức Thuận nghe vậy, vội tống cổ người hướng Thừa Càn cung đi thỉnh Hoàng Quý Phi nương nương tới. Bất quá, trong lòng lại nhịn không được nói thầm, này Vạn Tuế gia cũng thật là, lúc này thỉnh Hoàng Quý Phi nương nương tới, khó nói không có nhục nhã Hoàng hậu nương nương ý tứ. Thừa Càn cung ngoài điện, Hách Xá Lý thị một thân tố y yể, quỳ gối lạnh băng trên mặt đất. Vạn Tuế gia, cầu ngài khoan thứ thần thiếp đệ đệ, hắn niên thiếu không càng sự, còn thỉnh Vạn Tuế gia lại cho hắn một lần cơ hội. Liên ma ma ở một bên xem nhà mình chủ tử tê tâm liệt phế bộ dáng, vội vàng khuyên đủ, chủ tử, ngài đều quỳ hơn nửa canh giờ, ngài xem hiện tại đều khởi phong, nếu không nô tỳ trước đỡ ngài trở về đi. Hách Xá Lý thị nơi nào có thể nghe được đi vào, nàng chỉ cảm thấy Vạn Tuế gia như thế nào như thế tâm tàn nhẫn, nàng đường đường hoàng hậu một nước, đã lựa chọn thoát châm thỉnh tội, hắn thế nhưng chút nào không dao động. Nếu là giờ phút này quỷ gối nơi này chính là kia Lý Giai Thị, sợ là Vạn Tuế gia đã sớm vô nàng đi lên đi. Chương 185 vô tình. Thoát châm tạ tội, Lý Thanh Hạm bất giác hít sâu một hơi, tiếp theo nháy mắt nhịn không được bật cười. Này Hách Xá Lý Thị hay là thật sự hồ đồ, hiện giờ chính đầu sóng ngọn gió thượng, nàng thật sự cho rằng chính mình đây là ở thỉnh tội, mà không phải biến tướng uy hiếp Vạn Tuế gia. Ngọc Châu ở bên cầm lược cho nàng từng cái thông đầu, nghe lời này, đáp, chủ tử lời này có lý. Lần này nếu là đổi làm Vạn Tuế gia đầu quả tim người trên, nay thoát châm thỉnh tội Vạn Tuế gia khẳng định sẽ tâm sinh thương tiếc. Nhưng này Hoàng hậu nương nương cùng Vạn Tuế gia đã sớm sinh hiềm khích, càng không cần phải nói, còn liên lụy tới bán, quan, dục, tức, nàng này nhất chiêu thật đúng là bức bách Vạn Tuế gia làm quyết định. Lý Thanh Hạm cầm lấy bên cạnh người trà nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, không nghĩ tới này Hách Xá Lý gia tam thiếu gia cuối cùng thật đúng là cái tai họa, như bây giờ đồn đại vớ vẩn, muốn đục nước béo cỏ, này xác suất có bao nhiêu, tự không cần phải nói. Nghe nói à, Vạn Tuế gia đã làm Ung Thân Vương đối Giang Ninh Tảo gia chân chính động thủ, mà nơi này, cùng Hách Xá Lý nhất tộc có bao nhiêu liên lụy, rốt cuộc có bao nhiêu sâu, đại gia ánh mắt nhưng đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Hách Xá Lý phủ đệ đâu. Cố tình lúc này, này Hoàng hậu nương nương vẫn là cái người hồ đồ. Nàng này thoát châm thỉnh tội, cũng không phải là đem Vạn Tuế gia trong lòng kia cuối cùng một tia do dự cũng biến thành lửa giận. Ở Vạn Tuế gia trong mắt, Hách Xá Lý thị như vậy bướng bỉnh, sớm đã trở thành tham gia vào chính sự. Nay đêm dài lộ trọng, đến lúc này Hoàng hậu nương nương ước chừng quỷ có hơn một canh giờ đi. Như vậy, Vạn Tuế gia còn không buông khẩu, ngày này sau Hoàng hậu nương nương cũng thật thành trong cung một cái chê cười. Vừa dứt lời, Càn Thanh cung tiểu thái giám lại đây truyền lời, nói Vạn Tuế gia thỉnh Hoàng Quý Phi nương nương đi Càn Thanh cung cùng dùng bữa tối. Càn Thanh cung. Hách Xá Lý thị tiếng khóc cùng cầu xin tại đây ban đêm là như vậy vô lực, nàng thanh âm đều nghẹn ngào, Vạn Tuế gia, Vạn Tuế. Nàng cứ như vậy bất lực khóc lóc, lại ở nhìn đến Lý Thanh Hạm kiệu thời điểm, cả người cứng đờ, hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, Lý Giai thị. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại liền đắc ý, bổn cung sẽ không như vậy dễ dàng liền thua trận. Lý Thanh Hạm đỡ Ngọc Châu tay, chậm rãi đi lên trước. Giờ phút này, Hách Xá Lý thị một thân tố y cùng nàng phía trước ung dung hoa quý so sánh với, thật đúng là khác nhau như trời với đất đâu. Lý Thanh Hạm hơi hơi cung thân mình, ý cười xinh đẹp nhìn Hách Xá Lý thị, nhẹ giọng nói, nương nương chính là thiền kim chi khu, này lại quỳ xuống đi, đã có thể phiền toái. Lý Thanh Hạm như vậy trên cao nhìn xuống ở làm Hách Xá Lý thị trong lòng thật là hận chết, nhưng hiện tại nàng là mang tội chi thân, lại tại đây Càn Thanh cung ngoài cửa, nàng dù cho tưởng xé nát Lý Giai thị miệng, nàng cũng phải cố kỵ vài phần. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Thanh Hạm, nâng lên cao ngạo đầu, nói, Hoàng Quý Phi nương nương cũng đừng quên, Hách Xá Lý nhất tộc dù sao cũng là Vạn Tuế gia mẫu tộc, điểm này là vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Lý Thanh Hạm lưu lại một tràn đầy trào phúng ý cười, xoay người liền hướng chính điện đi đến. Nhìn nàng ung dung hoa quý bóng dáng, Hách Xá Lý thị gắt gao nắm chặt trong tay khăn, đầu ngón tay đều trở nên trắng. Trong điện, Vạn Tuế gia, này ban đêm gió lớn, Hoàng hậu nương nương vẫn luôn quỳ gối bên ngoài, này ngày mai còn không biết có bao nhiêu đồn đại vớ vẩn đâu. Nghe lời này, giận nhưng quả nhiên đôi mắt trầm xuống, dừng một chút lúc sau, đối với một bên Đức Thuần nói. Đi ra ngoài nói cho Hách Xá Lý thị, nàng này hoàng hậu chi vị nếu là còn muốn nói, cũng đừng vọng tưởng uy hiếp chấm. Lời kia vừa thốt ra, không khí đều đình trệ. Vạn Tuế gia thế nhưng dùng uy hiếp hai chữ, có thể thấy được này trong lòng sớm đã nghẹn tức giận. Đức Thuận chặn lại nói một tiếng, cha, liền hướng bên ngoài đi truyền lời. Bên ngoài hách xá Lý Thị đang nhìn Đức Thuận ra tới, còn tưởng rằng Vạn Tuế ra chịu thấy nàng, nhưng nghe Đức Thuận nói, nàng cả người đều thiếu chút nữa nằm liệt, mềm trên mặt đất. Giờ phút này, nàng liền phảng phất là một đầu vây thú, đặc biệt là nghĩ đến mới vừa rồi kia Lý Giai Thị cao cao tại thượng bộ dáng, nàng trong lòng liền nhận định định là này Lý Giai Thị đối Vạn Tuế ra nói chút cái gì, Vạn Tuế ra mới như thế vô tình, liền thoát châm thỉnh tội cơ hội đều không cho nàng. Nàng tràn đầy hàn ý ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đức Thuận, cười như không cười nói, này Hoàng Quý Phi nương nương không hổ là Vạn Tuế ra đầu quả tim người trên, nàng gần nhất, Vạn Tuế ra liền cảm thấy buồn cung trướng mắt. Đức Thuận cung thân mình, lời này hắn thật đúng là không biết như thế nào tiếp. Hắn này đương nô tài, đương nhiên không thể đủ vọng ngôn. Chỉ là, hắn tư tâm cảm thấy, Hoàng hậu lần này sợ là thật sự muốn bị thế nào. Hoàng hậu này lòng dạ thiệt tình là quá yêu cầu lại tu luyện, nếu không, cũng sẽ không làm cho như vậy tiến thối hướng nam. Nàng cho rằng nàng ở chỗ này thoát châm thỉnh tội Vạn Tuế ra liền nhất định sẽ thành toàn nàng sao. Tuy rằng nàng tư thái thật là phóng rất thấp, thậm chí có thể nói là hèn mọn, nhưng nàng lại chỉ nghĩ tới rồi chính mình tư dục, không nghĩ tới nàng như vậy cách làm Vạn Tuế ra trên mặt thật mất mặt. Bản thân tự mình sắc phong trung cung hoàng hậu, thế nhưng như vậy đánh hắn mặt, này đổi làm là ai, ai có thể đủ chịu được a? Mới vừa rồi Vạn Tuế ra trong ánh mắt lửa giận, đều có thể giết chết nàng. Nếu không phải e ngại hách xá Lý nhất tộc, Vạn Tuế ra xác định vững chắc bóp chết nàng tâm đều có. Việc này kỳ thật cũng không phải không có xoay chuyển đường sống, nhưng kia cũng đến Vạn Tuế ra này lửa giận hòa hoãn mấy ngày, cố tình này hách xá Lý thị đem chuyện này làm cho rằng có thành như vậy. Liền ma ma nhìn Đức Thuận này thân sắc, dôi tay nhẹ nhàng tún tún hách xá Lý thị tay áo, chủ tử, nô tỳ đỡ ngài trở về đi. Hách xá Lý thị gắt gao cắn cắn môi, hoán hận chừng mắt nhìn Đức Thuận liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là đứng lên. Có lẽ là bởi vì quỳ lâu lắm, nàng dưới chân một lảo đảo, nếu không phải không có liền ma ma đỡ, hơn phân nửa liền té ngã. Liền ma ma vội vàng quỳ xuống liền muốn giúp hách xá Lý thị xoa xoa chân, lại bị hách xá Lý thị một cái sắc bén ánh mắt cấp chấn ở nơi đó. Liền ma ma trong lòng một lộp bộp mới hiểu được nàng mới vừa rồi xác thật là có chút thiếu suy xét, chủ tử tính tình cường, cho dù là lại đau, cũng không có khả năng toát ra chút nào mềm yếu. Nguyên bản hách xá Lý thị tới thời điểm, vì tranh thủ Vạn Tuế ra lớn nhất đồng tình, nàng liền không có bị tiệu, nàng ban đầu cho rằng, này thoát châm thỉnh tội Vạn Tuế ra không có không mềm lòng, nhưng hiện tại, nàng này thật là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, này diễn cần thiết diễn đi xuống. Chủ tử, ngài này không thể được, ngài này phải đi trở về, chân đã có thể rơi xuống bệnh căn nhi. Nói, liền ma ma vội vàng tống cổ Khôn Ninh cung tổng quản thái giám đi bị tiệu. Nhưng hách xá Lý thị cũng không biết là nào căn thần kinh thắc loạn, lăng muốn ngạnh căng này một hơi. Trong điện, Lý Thanh Hạm cấp giận nhưng nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, hoàng hậu nương nương mới vừa rồi quỳ lâu như vậy, nếu như vậy đi trở về đi, ngày mai thái y y viện định không biết có bao nhiêu rối ren đâu. Không bằng, Vạn Tuế ra làm hoàng hậu nương nương thừa ngải kiệu trở về đi. Giận nhưng thần sắc đạm mạc, làm như căn bản không có nghe được Lý Thanh Hạm nói giống nhau. Thấy nàng như vậy, Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng không có khả năng lại thảo mất mặt. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, giận nhưng mới chậm rãi mở to mắt, hảo, không nói này đó. Cùng chấm nói khác nhẹ nhàng chuyện này đi. Nói, bắt lấy tay nàng, liền ôm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Lý Thanh Hạm cười nhạt nhìn hắn, như là phát giác cái gì dường như, duỗi tay liền muốn làm cái gì. Giận nhưng cười, ngăn đón tay nàng, nói, lại muốn đánh cái gì ý đồ xấu đây là. Lý Thanh Hạm quay hàm phình phình, Vạn Tuế ra, thần thiếp như thế nào phát giác, ngài này lông mi so thần thiếp đều trường đâu. Không được, thần thiếp ghen ghét, thần thiếp muốn đem nó cấp rút. Nghe này không giới hạn nói, giận nhưng rốt cuộc nhịn không được ha ha nở nụ cười, hắn bất đắc dĩ ở nàng cái chán chọc một chút, người nhà, đều đã là mấy cái hài tử ngạch nương, như thế nào còn như vậy ấu trĩ. Lý Thanh Hạm duỗi tay chọn hắn cằm, thần thiếp này không phải vắt hết óc tưởng đậu Vạn Tuế ra vui vẻ sao. Giận nhưng giả vờ cảm kích trạng, nhưng khỏe miệng không thể nề hạ ý cười lại vẫn là tàng không được, không tồi, không tồi, này trong cung có thể có này công phu, cũng chỉ có Hàm Nhi một người. Bị hắn như vậy vừa nói, Lý Thanh Hạm cũng nhịn không được nở nụ cười. Cuối cùng, nàng lẳng lặng ôm ở trong lòng ngực hắn, Vạn Tuế ra, thần thiếp có một chuyện tưởng cầu vạn tuế gia. Giả như ở vạn tuế gia chỉ hôn phía trước, Ngọc Lục Đại gặp người mình thích, vạn tuế gia có thể hay không thành toàn nàng a? Nếu là Ngọc Lục Đại có thể cùng thần thiếp giống nhau, gặp được một cái biết nàng, hiểu nàng, có thể cùng nàng nắm tay sống quãng đời còn lại người, kia không phải càng tốt sao? Cảm thụ được trên người nàng nhàn nhạt hoa lan mùi hương, giận nhưng không chút để ý chơi tay nàng chỉ, thật lâu lúc sau, mới nói, ngươi cho rằng chấm là người mù, ngày ấy ở công chúa phủ Ngọc Lục Đại xem kia Tiêu Mặc ánh mắt, còn có thể đủ thoát được quá chấm đôi mắt. Càng miễn bàn lúc sau nhìn cơ hội liền hướng ngoài cung chạy. Cái gì? Vạn tuế ra thế nhưng đã sớm đã nhìn ra. Mệt nàng còn ở kia hoảng hốt không thôi đâu. Lý Thanh Hạ mộ nhiên ngẩng đầu, tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Xem nàng này bị dọa sợ bộ dáng, dẫn nhưng sùng nịch ngéo một cái nàng cái mũi, vừa mới bắt đầu chấm biết đến thời điểm, hận không thể lập tức làm hoàng dục đem kia tiểu tử cấp kết quả. Nhưng chấm do dự, Ngọc Lục Đại kia nha đầu tính tình, nếu là chấm thật như vậy làm, kia chấm liền hoàn toàn mất đi nàng. Dừng một chút lúc sau, dẫn nhưng như là không thể nề hà nói, chấm nói qua, chấm sẽ làm nàng làm này đại thanh tôn quý nhất, vui sướng nhất công chúa. Một khi đã như vậy, chấm như thế nào có thể làm cái kia đao phủ, tới chặt đứt nàng vui sướng đâu. Cho nên a, chấm chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt, hết thể đều xem bọn họ duyên phận. Nói, hắn hừ hừ hai tiếng nói, chấm từ nhỏ che chở lớn lên công chúa, thế nhưng như vậy ba ba đuổi theo một người nam nhân, không được, chấm nhất định đến tìm một cơ hội, làm kia Tiêu Mặc biết cái gì gọi là lợi hại. Lý Thanh Hạm rốt cuộc nhịn không được gắt gao ôm hắn, thanh âm đều nghẹn ngào. Vạn tuế ra, thần thiếp, thần thiếp. Giận nhưng vô vô nàng phía sau lưng, nói, được rồi, ngươi muốn nói cái gì, trâm đều biết. Trâm bên người nếu là không có ngươi xuất hiện, trâm có lẽ cũng sẽ ích kỷ vì Ngọc Lục Đại làm quyết sách. Nhưng có ngươi, trâm mới biết được, cái gì gọi là nắm tay làm bạn. Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn, nghe lời này, nàng rốt cuộc là nhịn không được khóc ra tới. Chương 186 tính dưỡng. Khôn Ninh Cung. Hách xa Lý Thị Trung Quy vẫn là không có thể đi tới trở về, mới rời đi Cản Thành Cung không hơn 10 phút, liền rốt cuộc nhịn không được ngất xỉu. Màn đêm buông xuống, Thái Y Y viện trực ban ngự y có thể nói là suối quẩy, bị lăn lộn một đêm cũng chưa ngủ. Hách xa Lý Thị tỉnh lại thời điểm, nhìn này Khôn Ninh Cung cả phòng lặng im, đại tích nước mắt rốt cuộc là nhịn không được rớt xuống dưới. Mama, ngươi giúp bổn cung nhớ kỹ, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia Lý Giai Thị. Tối hôm qua khuất nhục, bổn cung tuyệt đối sẽ trăm ngàn lần còn cho nàng. Liền ma ma bưng chén thuốc trong tay đi lên trước, nước nở nói, chủ tử mau đừng nói chuyện, vẫn là trước dưỡng hảo tự mình thân mình quan trọng. Ngài cũng thật là, suốt quỳ lâu như vậy, nếu là nghe nô thì ở bên trong lộng cái bao đầu gối, hoặc là làm chút giữ ấm phòng bị, cũng không đến mức bị thương chân. Vừa dứt lời, cầm cái muông múc một muông chén thuốc, liền uy Hách Xá Lý Thị uống một ngụm. Dược thực chua sót. Nhưng Hách Xá Lý Thị trong lòng chua xót lại là không chỗ ngôn nói. Giang gian dày đặc dược vị Hách Xá Lý Thị lại là hồn nhiên bất giác, giờ phút này nàng lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Liền ma ma huy nàng uống xong dược lúc sau, liền khuyên nàng vội vàng ngủ một lát, nhưng Hách Xá Lý Thị nơi nào có thể ngủ, không biện pháp, liền ma ma cũng chỉ có thể đủ ở nàng phía sau lộng một cái đệm mềm, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Chủ tử, ngài cũng đừng quá nóng nội. Này tam thiếu gia phía trước cũng không ít gây chuyện, nhưng vạn tuế gia nào một lần không phải mở một con mắt nhắm một con mắt, vạn tuế gia hiện giờ tại đây nổi nóng, chờ cái gì thời điểm hết giận, tự nhiên liền nghe được đi vào. Hách Xá Lý Thị lại trung quy không thế nào an tâm, rốt cuộc lần này sự tình liên lụy tới bán quan bán tước. Huống chi, còn cùng Giang Ninh Tào gia liên lụy tới cùng đi. Từ khi vạn tuế gia đăng cơ tới nay, đối với Tào gia thái độ kia chính là mọi người đều biết. Nếu không, trước đó vài ngày tuyển tú, kia Tào gia nữ nhi cũng không có khả năng lạc tuyển. Càng đừng nói, vạn tuế gia phải ung thân vương tra rõ việc này, ung thân vương kia tính tình, lãnh thực, thậm chí là có thể nói là thiết diện vô tư. Lúc này nếu là nắm việc này không bỏ, đã có thể khó xử. Này một cái trước mắt, Hách Xá Lý Thị là thật sự có chút hối hận cùng ung thân vương kết toán. Vì làm đoan ninh khanh khách vào cùng, vô mông. Nàng cung ung thân vương phủ này xuống núi, nhưng xem như kết hạ. Nhưng khi đó, nàng như thế nào sẽ đoán trước đến sẽ có ngày gần đây như vậy tai nạn, chính mình đường đường đại thanh hoàng hậu, thế nhưng có cầu đến kia ung thân vương địa phương. Hách xá Lý thị ngàn tính và tính, là thật sự không tính đến, chính mình cũng sẽ bị quản chế với người. Nghĩ đến nếu là ung thân vương nắm việc này không bỏ, đệ đệ liền giữ nhiều lành ít, hách xá Lý thị liền cảm thấy ngực buồn thật sự. Mama, ngươi nói này nên làm cái gì bây giờ đâu? Lần trước bởi vì Đoan Ninh khanh khách sự tình, ung thân vương khẳng định đối bổn cung sinh hiềm khích. Mặc dù bổn cung tưởng thỉnh nàng châm trước một chút, sợ là cũng khó a ngươi nói bổn cung khi đó rốt cuộc là làm sao vậy, lăng là khó xử một cái hài tử. Liền ma ma hiểu hách xá Lý thị hối hận, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đủ về phía trước nhìn. Tỉnh lại sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng nói, nô tỳ vẫn là câu nói kia, chủ tử vẫn là trước điều dưỡng hảo tự mình thân mình lại nói, tam thiếu gia bên kia đều có lao ra ở đâu. Lao ra còn có thể đủ thật sự mặc kệ. Tuy rằng lao ra hiện giờ nhàn rỗi ở nhà, khá vậy không thể khinh thường. Có người tưởng lấy tam thiếu gia khai đao, kia cũng phải nhìn lao ra có chịu hay không. Thúc Liêu, lời này mới nói xong, liền thấy tổng quản thái giám vội vàng chạy tiến vào, chủ tử, không hảo. Nô tài nghe nói tác đại nhân đem tam thiếu gia cấp đuổi ra phủ đệ, thậm chí là thượng sổ con, đem tam thiếu gia hoàn toàn trục xuất ra phả. Hách xá Lý thị sắc mặt một trận tái nhợt, không thể tin tưởng nhìn liền ma ma, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Ra ra như thế nào hạ được này tàn nhẫn tay? Liền ma ma dừng một chút, chậm rãi đứng lên, quỳ gối trên mặt đất, chủ tử, lão gia xưa nay làm việc suy nghĩ chu toàn, sợ là cũng chỉ có thể đủ lấy lui làm tiến. Trước khác nay khác, hiện giờ như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ta hách xá Lý nhất tộc, lão gia làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ a. Hách xá Lý thị nhìn liền ma ma môi một bế hợp lại, suy nghĩ lại sớm đã hỗn loạn. Chính như chủ tử mới vừa rồi theo như lời, ung thân vương thiết diện vô tư, hơn nữa Đoan Ninh khanh khách sự tình, nếu là thật sự nắm việc này không bỏ, hách xá Lý nhất tộc cũng chỉ có thể đủ tạm thời lui một bước. Ngài không cần sợ. Tam thiếu gia sẽ không chịu quá lớn ủy khuất, này bất quá là kế sách tạm thời thôi. Hách xá Lý thị không nói gì, chỉ là yên lặng xuất thần. Thừa Can cung, Lý Thanh Hạm đùa nghịch tân thay hoa cỏ, không cấm cảm thán nói, này tác ngạch đồ thật là cáo giả xảo quyệt, tới nhất chiêu đại nghĩa diệt thân, thật không hổ là mấy triều nguyên lão. Ngọc Châu chậm rãi nói, nghe nói hôm qua Nhi Khôn Linh cung chính là lăn lộn một đêm, hoàng hậu nương nương nửa đường liền ngất xỉu, sợ là này chân. Ngày sau rơi xuống bệnh căn. Ngài nói tác đại nhân như vậy thông minh, như thế nào liền dạy dỗ ra tới hoàng hậu nương nương, lại như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Nếu không phải hoàng hậu nương nương hôm qua Nhi thoát châm thỉnh tội, có bức bách vạn tuế ra chi ngại, sợ là tác đại nhân cũng không có khả năng như vậy sấm rền gió cuốn. Này hách xá Lý gia tam thiếu gia, xem như bị bản thân thân tỷ tỷ cấp hố. Xem Ngọc Châu như vậy thổn thức, Lý Thanh Hạm cười nói, hôm qua Nhi thái y y viện lăn lộn lâu như vậy, hiện giờ trong cung người nhưng xem như đều biết hoàng hậu nương nương thân mình ốm bệnh nhẹ, ngươi nói vạn tuế gia có thể hay không nhân cơ hội đem hoàng hậu cấm túc đâu. Nếu thật là như vậy, kia thiên thu tiết, xem như cũng gắt lại. Ngọc Châu ngôn ngữ gian mang theo trào phúng, đều như vậy, hoàng hậu nương nương còn như thế nào có mặt quá thiên thu tiết. Vạn tuế gia hiện giờ ở nổi nóng, như thế nào chịu cho nàng như vậy thể diện. Hoàng hậu nương nương lần này xem như thật sự quăng ngã té ngã, này muốn trách ra chỉ có thể đủ quái nàng bản thân, quá cuồng vọng. Ỷ vào chính mình hoàng hậu thân phận, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, thật cho rằng vạn tuế gia nhẫn mại lực không có giới hạn đâu. Nghĩ nghĩ lúc sau, nàng lại nói, muốn nô tỳ nói à, này hoàng hậu nương nương bị vĩnh viễn cấm túc mới hảo đâu. Vạn tuế gia vừa không dùng phế hậu, nhưng này hoàng hậu vị trí lại thùng rông kêu to. Bởi vậy, chủ tử nhưng còn không phải là hậu cung chân chính chủ nhân. Lý Thanh Hạm nghe lời này, lười nhắc nói, sợ là hách xá Lý thị tâm bất tử, lại sẽ có không ít lăn lộn đâu. Càn Thanh Cung dẫn nhưng hung hăng quăng ngã ở trong tay sổ con, thanh âm âm lãnh mà lại tràn đầy trào phúng này tắc ngạch đồ nhưng thật ra so hách xá Lý thị thức thời, một khi đã như vậy, châm liền chuẩn. Nói xong, hắn không chút để ý nói, Khôn Ninh cung bên kia, hoàng hậu không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Đức Thuận không người nói, hôm qua Nhi ban đêm thái y y viện người lăn lộn một đêm, hôm nay đảo cũng không khác động tĩnh. Chỉ là, nghe nói hoàng hậu nương nương này chân sợ là rơi xuống bệnh căn. Dẫn nhưng lạnh lùng cười, nói, một khi đã như vậy, liền làm hoàng hậu hảo sinh tĩnh dưỡng đi. Như vậy một câu vô cùng đơn giản nói, lại là đem Hách Xá Lý thị bức tới rồi nhất xấu hổ hoàn cảnh. Trong cung người ai nhìn không ra tới, Vạn Tuế ra lời này, là cố ý lệnh Hách Xá Lý thị. Nhìn tình cảnh này, này Thiên Thu Tiết sợ là cũng gác lại. Hàm Phúc Cung, Khâu thị nhặt Phật Mễ, nghe này tin tức thời điểm, thân mình cứng đờ. Họa mi ở nàng phía sau, chậm rãi nói, kỳ thật nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, Hoàng hậu nương nương hiện giờ này cũng khốn cảnh, nhưng thật ra thành toàn chủ tử. Nô tỳ tư tâm cảm thấy, Hoàng hậu mặc dù hiện giờ thất thế, đã có thể dựa vào nàng phía sau Hách Xá Lý nhất tộc, Vạn Tuế gia cũng không có khả năng phế đi nàng. Nhưng không hề nghi ngờ, Vạn Tuế gia đối nàng chán ghét như thế sâu, cũng không có khả năng thân cận nữa nàng nửa phần. Bởi vậy, nhị A ca chẳng phải là Hách Xá Lý thị trong tay duy nhất lợi thế. Nhị A ca cơ hội, nhưng không phải thật sự tới rồi. Nghe Họa Mi lời này, Khâu thị khỏe môi cũng hơi hơi vài phần ý cười. Đúng vậy, nàng vẫn luôn đều nơm nớp lo sợ, sợ Hách Xá Lý thị này cây đại thụ đổ, nàng cũng đi theo xui xẻo. Nhưng nàng quên mất, như vậy nàng kỳ thật là được đến vài phần ưu thế. Phía trước Hách Xá Lý thị còn tồn chính mình có thể có con vợ cả tâm tư, đối Hoàng Diệu bất quá là kế sách tạm thời, nhưng hôm nay, nàng sợ là cũng đến hảo hảo cân nhắc, rốt cuộc nên như thế nào bố cục. Mà lúc này, Hoàng Diệu đương nhiên là nàng duy nhất lựa chọn. Nói càng chuẩn xác một ít, có lẽ là Hách Xá Lý nhất tộc duy nhất lựa chọn. Phía trước nàng bị quản chế với Hách Xá Lý thị, phụ thuộc, nhưng hiện tại nàng liền không đến mức như vậy bị động. Ít nhất, không cần như vậy trột dạ, như vậy thấp thỏm. Hoàng Diệu là con trai của nàng, Hách Xá Lý thị nơi nào có thể không bận tâm nàng. Khâu thị tâm tư di động, tựa hồ đã thấy được phía trước hoạn lộ thênh thang. Hoa mi, mau, mau đỡ ta lên. Từ Phật đường ra tới lúc sau, Khâu thị giả dạng một phen, liền hướng Khôn Ninh cung đi. Còn không quên cầm sao hạ kinh cuốn. Khôn Ninh cung. Tĩnh dưỡng, hảo một cái tĩnh dưỡng. Hách Xá Lý thị ánh mắt tràn đầy tự dễ ước, khỏe miệng vài phần hơi mỏng đổi bại, làm nàng cả người đều nhìn qua tiểu tụy rất nhiều. Liền ma ma cũng là trong lòng nghẹn muốn chết, này Thiên Thu Tiết lập tức liền đến, Vạn Tuế ra lại hạ chỉ làm chủ tử tĩnh dưỡng. Này không phải nói cho trong cung người, này Thiên Thu Tiết, sớm đã bị gác lại sao. Chủ tử hao tổn tâm cơ muốn một lần nữa thắng một phen, nhưng hôm nay xem ra, hết thể đều là vọng tưởng. Liền ma ma tẩm ước khăn, ninh ninh, cung kính đệ tiến lên, chủ tử, ngài cũng không thể như vậy liền đổi bại đi xuống. Ngài còn trẻ đâu, trong cung này phập phập phồng phồng, ai chưa từng có. Ngài cũng không thể hiện tại liền tinh thần sa sút. Hách Xá Lý thị tay hơi hơi run rẩy, phảng phất lấy quá khăn đều thực cố sức. Ma ma, ngươi nói Vạn Tuế gia có phải hay không hoàn toàn ghét bỏ bổn cung, có phải hay không không bao giờ chịu bước vào bổn cung này Khôn Ninh cung một bước. Bổn cung vẫn luôn đều tưởng có một cái hài tử, một cái hoàng tử bằng thân. Ma ma, ngươi nói này nên làm cái gì bây giờ đâu? Liền ma ma châm trước sau một lúc lâu, trấn an nói, chủ tử vẫn là trước dưỡng hảo thân mình, lại tưởng mặt khác đi. Ngài chính là không có con nối dõi, cũng đồng dạng là trung cung hoàng hậu. Vị trí này, không có ai có thể đủ cấp đi, mặc dù là kia Lý Giai thị, cũng tuyệt đối không có khả năng. Nghe liền ma ma lời này, Hách Xá Lý thị ánh mắt lạnh lùng, ma ma lời này, chính là ám chỉ bổn cung chút cái gì. Nhìn Hách Xá Lý thị này lạnh lùng ánh mắt, liền ma ma cắn cắn môi, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, chủ tử, nô tỳ biết nô tỳ nói như vậy, có chút đi quá giới hạn. Nhưng hôm nay này tình thế, nhị A ca này lợi thế, chủ tử không thể không coi trọng A. Chương 187 Hoàng hậu Kim Bảo Đông Tam Sở. Nhị A ca trong tay phủng một quyển sách, nhưng suy nghĩ lại căn bản không ở mặt trên. Từ khi Càn Thanh cung truyền ra làm hoàng hậu nương nương tĩnh dưỡng ý chỉ lúc sau, nhị A ca này trong lòng liền ẩn ẩn nổi lên chút gợn sóng. Có thể nói, mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều buồn bực thất bại, tuy rằng bởi vì cùng Hách Xá Lý nhất tộc liên hôn làm hắn hơi hơi có một chút ưu thế, nhưng hắn sâu trong nội tâm lại rõ ràng bất quá, hắn bất quá là Hách Xá Lý thị nhất tộc quân cờ thôi. Hách Xá Lý thị dù sao cũng là trung cung hoàng hậu, tương lai nếu là có con vợ cả, kia hắn chú định là một quả khí tử. Khi đó, đã có thể xấu hổ đã chết. Cho nên nói, Khôn Ninh cung hiện giờ khốn cảnh, hắn kỳ thật là mừng thầm. Dựa vào Hoàng A Mã hiện giờ đối Hách Xá Lý thị chán ghét, Hách Xá Lý thị còn tưởng có con vợ cả, này thật là thiên đại chê cười. Kể từ đó, hắn, chẳng phải là hách xá Lý nhất tộc duy nhất hy vọng. Có hách xá Lý nhất tộc chống đỡ, hắn tiền đồ tự nhiên không nói chơi. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Hàm Phúc cung người lại đây truyền lời, nói là Đoan Phi nương nương làm nhị A ca qua đi một chuyến. Hàm Phúc cung. Khâu thị chuyển trong tay Phật Châu, thấy nhị A ca tới, vui mừng sôi nổi trên mặt, nói, tới, Hoàng Diệu, quá ngạch nương bên này. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Nhị A ca y ghi lệ thỉnh an lúc sau, cười đi lên trước. Khâu thị ánh mắt ngưng ở Hoàng Diệu trên người, gần nhất ức chế không được ý cười. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng có chút nước nở nói, ngạch nương Hoàng Diệu rốt cuộc là muốn hết khổ. Ngạch nương này trong lòng, cao hưng A. Nhị A ca mỉm cười nói, ngạch nương, nhi tử cùng ngài bảo đảm, chung có như vậy một ngày, sẽ không lại làm ngạch nương như vậy nơm nớp lo sợ. Ngạch nương sẽ trở thành này thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Khâu thị nghe lời này, trong lòng đương nhiên cao hứng. Nhìn nhi tử khí phách hăng hái bộ dáng, nàng trong lòng tức khắc có vô số cảm khái. Sau một lát, nàng lôi kéo nhị A ca tay, chậm rãi nói, chờ đại A ca đại hôn lúc sau, ngươi cũng không mấy ngày. Ngạch nương có chút lời nói cần thiết dặn dò ngươi, kia hách xá Lý Minh Phương tính tình cùng bát gia phủ đệ tám phúc tấn rất là tương tự. Nhưng nàng dù sao cũng là ngươi vợ cả, lại có thể giúp đỡ ngươi cùng hách xá Lý nhất tộc chu toàn. Cho nên, các ngươi phu thê đến cầm sát hài hòa, biết không? Mặc kệ bên người nhiều ít thiếp thị, cũng không thể đủ làm ra sủng thiếp diệt thê sự. Nhị A ca bật cười, ngạch nương, nhìn ngài nói, nhi tử như thế nào không biết đạo lý này. Chỉ là, nhi tử trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, hoàng hậu nương nương thật sự sẽ toàn lực duy trì ta sao? Khâu thị trao phúng cong cong khỏe môi, mỉm cười nói, nàng không duy trì ngươi còn có khác lựa chọn sao? Thoát châm thỉnh tội vạn tuế ra đều không cho nàng thể diện, hiện tại liền thiên thu tiết cũng gác lại. Nàng nơi nào còn có khả năng đồng sơn tái khởi? Trung cung tiên biểu cùng phượng ấn đều không ở nàng trong tay, nàng này hoàng hậu, thật là cái chê cười. Nhị A ca hơi hơi trầm ngâm, sau một lát, nói, mấy ngày nay, thái hoàng thái hậu thân mình không được tốt. Ngạch nương, nếu là thái hoàng thái hậu thật sự có cái gì sai lầm, này phượng ấn cùng trung cung tiên biểu. Nhị A ca nói còn chưa nói xong, khâu thị trong lòng liền đột nhiên lộ bột một chút, đúng vậy, nếu là như thế này, dựa vào hoàng quý phi nương nương ân sủng, vạn tuế ra sợ là sẽ đem lục cung quyền to liền cho nàng. Nghĩ vậy, khâu thị ánh mắt lạnh lùng, không được. Ngạch nương tuyệt đối không có khả năng làm Lý Giai thị như thế đắc ý, cần thiết tránh đến này quản lý lục cung chi quyền. Nói, khâu thị trong lòng sớm đã có chủ ý nàng này không mỗi ngày sao kinh tụng Phật sao. Kia từ hôm nay khởi, nàng đến hướng Tử Ninh cung kính kính hiếu tâm. Khôn Ninh cung. Hách xa Lý thị rảo trong tay khăn, nghĩ lục cung đối nàng vui sướng khi người gặp họa, nàng này trong lòng liền hận chết. Bất quá. Mấy ngày nay nàng cũng suy xét quá liền ma ma ngày ấy gián ngôn. Không sai, dựa vào nàng hiện giờ này tình cảnh, nhị A ca tuyệt đối là nàng trong tay duy nhất có thể dùng lợi thế. Tuy rằng nàng rất là không cam lòng, nhưng cùng với nhụt chí tức giận bất bình, kia còn không bằng đổi chút biện pháp. Liền ma ma nhẹ nhàng cho nàng xoa đầu gối, phụng dưỡng hách xá Lý thị nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên nhìn ra nhà mình chủ tử đã là có chút động dung. Nhưng này động dung dưới, vẫn cứ là có do dự. Vì cái gì, còn không phải sợ nhị A ca tầm lớn, không hảo đắn đo. Tưởng cập này, liền ma ma nhìn hách xá Lý thị, nói, chủ tử, nô tỳ biết ngài trong lòng băn khoăn. Kỳ thật chuyện này cũng không phải không thể làm. Chỉ cần đem kia khâu thị diệt trừ, kia nhị A ca, ôn có thể dựa vào người còn không phải ngài. Hách xá Lý thị suy nghĩ một lát, lại là thở dài trong lòng một tiếng, ngươi cho rằng bổn cung không nghĩ tới. Nhưng kia khâu thị dù sao cũng là phi vị, xưa nay lại tiểu tâm thực. Nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, trong cung người còn không nghi ngờ là bổn cung động tay chân. Đến lúc đó, bổn cung nhưng không vì khó khăn. Nếu là nhị A ca bởi vậy đối bổn cung trong lòng sinh oán hận, ngày sau cho dù là làm mẫu hậu hoàng thái hậu, bổn cung cũng chiếm không được hảo. Liền ma ma hơi hơi trầm ngâm một lát, tiếp theo nháy mắt, không có hảo ý nói, chủ tử cần gì tự mình động thủ. Ngài quên mất trong cung vị kia khâu đáp ứng. Nay khâu đáp ứng cùng đoàn phi nương nương chính là thân tỉ muội. Nay vào cung thời gian dài như vậy, còn chưa đến vạn thuế gia lâm hạnh, nô tỉ cũng không tin. Đối với khâu thị thờ ơ lạnh nhạt, nàng này trong lòng sẽ không hề oán hận. Chủ tử đại có thể hảo hảo lợi dụng điểm này. Hách xá Lý thị ánh mắt đảo qua liền ma ma, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nói, vẫn là ma ma cẩn thận. Chuyện này, liền như vậy làm đi. Bổn cung hiện tại tuy rằng té ngã, nhưng bổn cung cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Bổn cung là Vạn Tuế gia tự mình sắc phong hoàng hậu, kia cái này vị trí, tuyệt đối không có khả năng chắp tay nhường lại. Liền ma ma chần chờ, kia nô tỳ này liền đi phân phó kính sự phòng, hôm nay liền đem khâu đáp ứng lục đầu bài cấp mang lên. Hách xa Lý thị chơi chính mình trên tay thật dài hộ giáp bộ, không chút để ý gật gật đầu. Thừa can cung. Lý Thanh Hạ ôm ở giận nhưng trong lòng ngực, trên tay chơi hắn leo sườn treo ngọc bội. Giận nhưng nhìn nàng này tiểu hài tử tâm tính, ước chế không được cười nói, nhìn ngươi này mỗi ngày lười nhác, chậm đến cân nhắc cho ngươi tìm điểm chuyện này làm. Lý Thanh Hạm lắc lắc đầu, nói, Vạn Tuế gia còn không biết thiếp thân lười nhác quán, chính mình sự tình đều lười đến quản, nơi nào còn tưởng trộn lẫn khác cái gì. Giận nhưng éo một cái nàng chóp mũi, bất đắc dĩ nói, chuyện gì nhi đều an vạ ra cho ngươi chống lưng, chấm nhìn hậu cung, cũng chỉ có ngươi có thể như vậy yên tâm thoải mái. Anh, nhân gia nào có. Thấy nàng quay hàm phình phình, giận nhưng ngăn đón nàng eo ngồi dậy, nghiêm mặt nói, chấm kỳ thật đã sớm nghĩ tới, này lục cung việc, chấm vẫn là yên tâm giao ở trong tay ngươi. Ngày mai, chấm liền làm người đem phượng ấn lấy lại đây cho ngươi. Lý Thanh Hạm thật là bị dọa hôn mê, trong đầu trống rỗng. Thật vất vả hoảng hốt lại đây lúc sau, nàng mới nhỏ giọng nói, Vạn Tuế gia làm thần thiếp xử lý lục cung việc, thần thiếp không dám lười biếng. Chỉ là này phượng ấn, vẫn là từ bỏ. Hoàng hậu nương nương tuy rằng hiện giờ ở tĩnh dưỡng, nhưng thần thiếp như thế nào có thể đi qua giới hạn. Giận nhưng xem nàng buông xuống đầu, tức khắc hết trô nói rồi, nhìn ngươi này xin miệng thư cho kẻ bất tài bộ dáng, chấm thật đúng là không biết nên nói như thế nào ngươi. Lý Thanh Hạ ngước mắt trộm nhìn hắn một cái, tiếp theo nháy mắt, nàng quyết định bất cứ giá nào, này không, cả người liền ăn vạ trên người hắn, chơi xấu nói, Vạn Tuế gia liền y thần thiếp, được không sao. Thấy nàng như vậy, giận nhưng như thế nào không biết nàng trong lòng băn khoăn. Chuyện này giao cho nàng, thật là lại không biết khiến cho nhiều ít đồn đại vớ vẩn. Vì này đồn đại vớ vẩn bốn chữ, giận nhưng phía trước cũng không phải không có do dự quá. Nhưng hiện tại, hách xá Lý thị xem như hoàn toàn làm hắn thất vọng rồi. Mặc kệ là phía trước qua nhị giai thị, triệu giai thị, vẫn là hiện tại hách xá Lý thị, không một không cho hắn thất vọng. Cho nên, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, nơi nào yêu cầu như vậy nhiều cố kỵ. Hắn chính là sủng ái Lý giai thị, chính là thiên vị hoàng dục bọn họ mấy huynh đệ. Này làm sao vậy? Này gây trở ngại đến ai? Giận nhưng nhẹ nhàng cắn cắn nàng vành tai, lần này lại dị thường kiên định nói, chuyện này ngươi nói như thế nào, chấm cũng sẽ không thay đổi chủ ý ngươi yên tâm, nếu là có ai dám phê bình cái gì, chấm tuyệt đối không tha cho nàng. Chấm nếu sắc phong ngươi vì hoàng quý phi, vị kia cùng phó sau, khống chế phượng ấn này cũng không có gì. Tiên đế ra lúc ấy, đồng quý phi không cũng khống chế quá phượng ấn. Dừng một chút lúc sau, giận nhưng lại nói, chuyện này ngươi cũng có khắc quá lớn áp lực tâm lý. Đây là chấm quyết sách, xem ai dám có phê bình. Giận nhưng nói được thì làm được, hôm sau sáng sớm, phượng ấn liền bị đưa đến Thừa Càn Cung. Đời thanh quy định, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi, Thân Vương, Thế Tử Chi Ấn đều vì kim chất, xưng là kim bảo, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu kim bảo đều vì tam đẳng vàng ròng, Hoàng Quý Phi kim bảo dùng 6 thành kim, Phi kim ấn dùng 5 thành kim. Bởi vậy có thể thấy được, cấp bậc càng cao, vàng lượng lại càng lớn, tỷ lệ cũng liền càng đủ. Đời thanh hoàng hậu kim bảo quý nhất, dùng dao long nút, hoàng thái hậu thứ chi, dùng bàn long nút, hoàng quý phi dùng ngồi xổm long nút, phi tử dùng quy nút, mà loại này quy nút đầu đuôi đều làm hình rồng, chỉ là thân hình tựa quy mà thôi. Ở con dấu không có giá trị pháp lý thượng, còn thấy hoa cỏ nút, tam cá nút chờ, chế tác hết sức tinh mỹ, khắc hoa phức tạp tinh tế, thạch chất thông linh trong suốt, tượng hình sinh động như vốc. Nhìn trước mắt kim chất, giao long níu, phụ hệ màu vàng giải lụa, mạn hán văn chữ triện hoàng hậu kim bảo, Lý Thanh Hạm thật là có chút phát sầu. Thứ này như là có thiên kim chi trọng, áp nàng đều có chút không thở nổi. Chủ tử, đây là hoàng hậu kim bảo. Ngọc Châu theo như lời kim bảo đúng là phượng ấn, bảo tỷ liền bị đặt hoàng hậu trong cung, lấy chứng hoàng hậu thân phận cùng địa vị. Mà hiện giờ này kim bảo thế nhưng bị chủ tử khống chế ở trong tay, này thuyết minh cái gì? Ngọc Châu thật là ức chế không được mơ màng. Lý Thanh Hạm dừng một chút, nói, năm đó Đồng Quý Phi cũng là khống chế phượng ấn, nhưng nàng rốt cuộc dưới gối không con, sẽ không chọc quá nhiều đồn đại vớ vẩn. Nhưng buồn cung, chuyện này, thật đúng là khó giải quyết đâu. Lý Thanh Hạm lời này nói không phải không có lý, rốt cuộc nàng thánh quyến hậu đãi, dưới gối lại có bốn cái AK, này liền có chút phức tạp. Này trong cung không có không ra phong tưởng, nếu là kia hách xá Lý Thị biết nàng đều đem phượng ấn suy ở trong ngực, cũng không phải là muốn chọc giận ngất xỉu đi. Dựa vào nàng ý tưởng, nàng dùng nàng Hoàng Quý Phi ấn liền hoàn toàn đủ rồi, cho nên nàng có chút nắm lấy không ra Vạn Tuế gia thâm ý. Chẳng lẽ, Vạn Tuế gia là thật sự tưởng cho nàng này thể diện? Chương 188 giáo huấn. Từ Ninh Cung. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Bình Ma Ma trong tay kinh quấn, khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Này Đoàn Phi, thế nhưng đem chủ ý đánh tới ai ra nơi này, cũng thật là năng lực. Ngươi nói nàng cũng là, dốc lòng lễ Phật liền dốc lòng lễ Phật sao, thế nào cũng phải cùng Khôn Ninh cung vị kia giảo hợp ở bên nhau. Nếu không, hiện tại này hiệp lực lục cung chi quyền, không thiếu được nàng cũng có. Bình Ma Ma biết nhà mình chủ tử đối với trong cung những việc này nhi, căn bản chính là đương diễn xem. Có đôi khi thật là một loại mắt duyên đi, liền nói Hoàng Quý Phi Lý Giai Thị. Lần này Vạn Tuế ra đem Hoàng hậu Kim Bảo giao ở trên tay nàng, kỳ thật nàng căn bản không kinh ngạc. Bởi vì, nàng sớm đã có như vậy dự cảm. Này Lý Giai Thị, cấp Vạn Tuế ra sinh 5 cái hài tử, rõ ràng ở Vạn Tuế ra trong lòng địa vị là không giống nhau. Huống chi, nhiều năm như vậy, an an tĩnh tĩnh bồi Vạn Tuế ra, này không tranh không đoạt, mới là đại trí tuệ. Muốn Bình Ma Ma xem a, mặc kệ là hách xá Lý Thị vẫn là này Khâu Thị. Chính là tâm tư quá sâu, quá nhiều tư, dục, này một không cẩn thận a liền dễ dàng dẫn, hỏa, thiêu, thân. Xa không bằng Lý Giai Thị thông minh. Đoan Phi dưới trướng có nhị A-ca ở, hiện giờ nhị A-ca lại cùng hách xá Lý nhất tộc liên hôn, Đoan Phi dã tâm không thể thiếu cũng bị nuôi lớn. Thái Hoàng Thái Hậu cầm lấy bên cạnh người chén trà nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, thật dài thở dài một tiếng, ai? Liền hướng về phía này, Lý Giai Thị đối hoàng đế chu đáo săn sóc, hoàng đế có cái gì chi tâm lời nói cũng nguyện ý cùng nàng nói, nàng liền thắng. Trước đó vài ngày kia hách xá Lý Thị không còn thoát châm thỉnh tội sao. Nhìn việc này, nếu quỷ gối nơi đó chính là Lý Giai Thị, kia đã có thể không phải như thế kết cục. Lý Giai Thị quỷ gối nơi đó, hoàng đế chỉ biết đối nàng tâm sinh thương tiếc, hoài nghi là có người động tay chân hãm hại nàng. Nhưng hách xá Lý Thị như vậy một quỷ, cũng chỉ dư lại đối hoàng đế uy hiếp. Này hách xá Lý Thị mặc kệ dụng ý như thế nào, đều chiếm không được tốt. Bình Ma Ma chậm rãi gật gật đầu, do dự vài giây, nói, lần này tuyển tú, trong cung liền cái bác nhị tê cắt đặc thị phi tần đều không có, ngẫm lại thật là, này từ khi tiên đế ra suy yếu cung đình mãn tộc máu lúc sau, hiện tại bác nhị tê cắt đặc thị càng thêm không được lực. Điểm này, Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm xem minh bạch, kỳ thật nhiều năm như vậy nàng ở Tử Cấm Thành này đó phập phập phồng phồng, nàng căn bản vô tình nhúng tay này mãn mông liên hôn. Nay hoàng đế nếu không mừng, kia nàng cũng sẽ không ỷ vào nàng bộ xương già này đi chọc hoàng đế phiền lòng. Dù sao này trong cung cách mấy năm đều có công chúa vô ngông, tông thân cùng mông cổ bên kia cũng là có liên hôn. Nói lên đến này, Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi nghĩ tới trong cung đại công chúa, từ khi lần trước tự sát lúc sau. Liền vẫn luôn đều bị cấm túc ở Ngưng Huy Đường. Mỗi khi nghĩ vậy sự, Thái Hoàng Thái Hậu liền một trận tổn thức. Tuy rằng không đến mức bởi vậy chán ghét đại công chúa, nhưng đấy lòng luôn là không mừng. Khoa nhĩ thâm kia Mỹ lệ đại thảo nguyên, chính là nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn đều tưởng lại lần nữa bước lên. Nàng khét ngược, thế nhưng vì này vô ngông chuyện này, liền tự sát đều làm được ra tới. Bình Ma Ma đương nhiên cũng biết nhà mình chủ tử tâm tư, nhiều năm như vậy. Liền tưởng nhìn không hồi khoa nhị thấm nhìn xem. Chỉ là, dựa vào chủ tử hiện giờ này thân mình, đời này sợ là đến vây ở này Tử Cấm Thành. Thái Hoàng Thái Hậu buông cái ly, lại liếc mắt một cái Bình Ma Ma đặt lên bàn phật quấn, xoa xoa ngạch lúc sau, ai ra cũng mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Những cái đó kinh quấn, Ma Ma liền lấy ra đi tiêu đi. Ngày sau nếu là Đoàn Phi lại qua đây đưa, liền lấy cơ ai ra thân mình không khỏe, tống cổ trở về đi. Ai ra còn tưởng bên thai thanh tịnh mấy ngày đâu. Hàm Phúc Cung. Khâu Thị chỉ cảm thấy chính mình trên mặt ngượng ngùng, mới vừa rồi nàng nguyên bản là đi từ Ninh Cung lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu căn bản là không đem nàng để vào mắt, dăm ba câu liền đuổi rồi nàng. Tưởng nàng hiện giờ cũng là phi vị, dưới gối lại có nhị a ca, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu thế nhưng điểm này thể diện đều không cho nàng, thật là tức chết nàng. Lúc này mới vừa khí hống hống ngồi xuống, liền thấy Tổng Quản Thái giám vội vã chạy tiến vào. Nhìn hắn kia thần sắc, như là có thiên đại chuyện này dường như. Họa mi cấp nhà mình chủ tử đệ thượng một ly trà, trong lúc nhất thời cũng tràn đầy kinh ngạc. Khâu thị lấy quá nắp trà nhẹ nhàng phiết trong chén trà mặt phù mạc, nhìn kia Tổng Quản Thái giám liếc mắt một cái, buồn bã nói, nhìn đem ngươi cấp, nói đi, cái nào cung lại xảy ra chuyện nhi. Chủ tử, nô tài mới vừa nghe nghe, Vạn Thuế gia sai người đem Hoàng hậu Kim Bảo đưa hướng Thừa Cản cung đi. Vừa dứt lời, Khâu thị trong tay chén trà liền rơi xuống đất, bùm bùm tiếng vang trùng. Khâu thị không thể tin tưởng nói, chuyện này ngươi nhưng có chứng cứ. Kia Tổng Quản Thái giám vội la lên, Khôn Ninh cung Hoàng hậu nương nương vì chuyện này đem tẩm điện đều đồ vật không sai biệt lắm đều cấp quăng ngã, này còn có thể có giả. Này trong cung nơi nào có rảnh huyệt tới phong sự tình. Này Khâu thị sáng sớm liền không nhàn rỗi, đều đi lấy lòng Thái Hoàng Thái hậu đi. Giờ phút này nghĩ đến Thái Hoàng Thái hậu kia khí định thần nhàn bộ dáng, Khâu thị đáy lòng liền ức chế không được dâng lên một cổ, ám, hỏa, này lao thái bà, cũng quá sẽ trang. Rõ ràng biết nàng đánh cái gì chủ ý, thế nhưng còn ở kia xem nàng chê cười. Vạn Tuế ra đem Hoàng hậu Kim Bảo giao ở Lý Giai Thị trong tay, giờ phút này, Khâu thị mãn đầu góc liền này một câu. Họa mi nhìn nàng này ánh mắt, trấn an nói, chủ tử, này Lý Giai Thị cũng thật là gan lớn, Hoàng hậu Kim Bảo nói cầm trong tay, liền cầm trong tay. Này Hoàng hậu nương nương còn không phế đâu. Nàng làm như vậy, chẳng phải là đánh Hoàng hậu nương nương mặt. Khâu thị khỏe miệng một tia vô thành vô tức trào phúng, Vạn Tuế ra sợ là muốn đem Giang Sơn đều giao cho Lý Giai Thị đâu, kẻ hèn một cái Hoàng hậu Kim Bảo, tính cái gì? Nay Hoàng hậu Kim Bảo đều giao cho Lý Giai Thị, chẳng lẽ, Vạn Tuế ra tổn phế hậu tâm tư, kỳ thật là sớm có tính toán làm này Lý Giai Thị nhập chủ trung cung. Nghĩ vậy dạng khả năng tính, Khâu thị tức khắc trong lòng đại lẫm, liên thủ tâm đều ra mồ hôi. Không được, tuyệt đối không được. Nàng hiện giờ quý vì Hoàng Quý Phi, đã là đem nàng áp gắt gao, nếu là vị chủ trung cung, kia nàng cùng nhị A Ca, chẳng phải là mặc người sâu xé. Nhiều năm như vậy Khâu thị địa vị xấu hổ, vẫn luôn đều áp lực dạ tâm. Nhưng theo nhị A Ca cùng Hách Xá Lý nhất tộc liên hôn, nàng dạ tâm sớm đã vô hạn bành trướng. Nàng mới nghĩ ở Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó thêm ít lựa chờ, phân một ít quản lý lục cung quyền lực. Này Lý Giai Thị cũng đã được tiện nghi. Khâu thị như thế nào có thể cam tâm? Đang ở nổi nóng đâu, bên ngoài cung nữ tiến vào truyền lời, nói, chủ tử, mới vừa rồi cản thành cung truyền ý chỉ, lần này từ nhị A Ca đưa đại công chúa xuất giá. Khâu thị thật dài hộ giáp bộ hoa bàn duyên, không vui nói, này chuyện tốt nhi là không đến Hoàng Diệu trên đầu, cố tình liền này đó tốn công vô ích sự tình liền nghĩ Hoàng Diệu. Họa mi khiếp sợ nhìn Khâu thị, chủ tử nhiều năm như vậy xưa nay là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trong cung thai vách mạch rừng đạo lý, như thế nào có thể không rõ ràng lắm. Nhưng hôm nay, chẳng lẽ là bị khí điên rồi không thành, cũng dám nói này đó đối Vạn Tuế ra oán hận này luôn. Xem họa mi này thần sắc, Khâu thị cũng biết chính mình nhất thời có chút không lựa lời, vây vây tay, liền đem kia Tổng Quản Thái giám cùng cung nữ tống cổ đi xuống. Khôn Ninh cung bên này xa xa không thể đủ dùng tình cảnh bi thảm tới hình dung. Hách Xá Lý thị biết chính mình lần này là bị té nhào, nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến, Vạn Tuế ra thế nhưng sẽ như vậy nhẫn tâm. Hoàng hậu Kim Bảo thế nhưng giao cho kia Lý Giai thị, dựa vào cái gì, thật đương nàng này hoàng hậu là đã chết không thành. Hách Xá Lý thị khó có thể tin đồng thời, càng cảm thấy đến là Lý Giai thị này hồ, ly, tinh. Không biết lại ở Vạn Tuế ra bên thai thổi cái gì phong, nếu không, Vạn Tuế ra cũng sẽ không như vậy không biết nặng nhẹ. Giờ phút này, Hách Xá Lý thị trong lòng thật là trăm vị trần tạp, có chua xót, có không cam lòng, có phẫn nộ, có ảo não. Sớm biết rằng quân tâm vô thường, nhưng Vạn Tuế ra thế nhưng liền Hách Xá Lý nhất tộc thể diện đều không bận tâm, này, này thật là quá ra ngoài nàng đoán trước. Hách Xá Lý thị hung hăng nắm chặt tay. Lực độ to lớn liền đầu ngón tay đều trở nên trắng. Thấy nàng như vậy, liền ma ma hơi hơi cắn môi dưới, chậm rãi nói, nô tỳ biết chủ tử hiện tại ở nổi nóng, nhưng nô tỳ có chút lời nói không thể không nói. Hiện giờ như vậy tình thế, chủ tử càng là muốn trầm ổn, nếu là lô mãng đối kia Lý Giai thị động thủ, sợ là cuối cùng ngược lại là thành toàn kia Lý Giai Thị. Kia Lý Giai Thị có Hoàng hậu Kim Bảo lại như thế nào? Nay Hoàng hậu Kim Bảo đặt ở nàng trong tay, còn có thể thật sự thành nàng không thành ngài chính là Trung Cung Hoàng hậu, chỉ cần Vạn Tuế ra không có phế ngài, ngài như cũ ở kia Lý Giai Thị phía trên. Cho nên, lúc này, chủ tử ngàn vạn đến trầm ổn. Nghe xong lời này, Hách Xá Lý Thị trên mặt vẫn như cũ là phát thanh, nhưng rốt cuộc là nghe đi vào như vậy một ít. Liên bởi vì Vạn Tuế ra đối Lý Giai Thị ân sủng, mặc dù Lý Giai Thị nhất tộc căn bản là không đủ vi theo, nàng đều có thể đủ cùng nàng địa vị ngang nhau. Thậm chí là cuối cùng đi bước một bước cho nàng lui không thể lui. Nghĩ vậy, Hách Xá Lý Thị trong lòng không phải không có cảm khái. Hách Xá Lý Thị hơi hơi nhướng mày, nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, ma ma nói đúng, trước mắt vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Chỉ là, bổn cung tuyệt đối sẽ không làm kia Lý Giai Thị kê cao gối mà ngủ. Kia dựa vào chủ tử xem, như thế nào mới có thể đủ bất chi bất giác đả kích đến kia Lý Giai Thị. Hách Xá Lý Thị ánh mắt chợt tắt, Ngọc Lục Đại kia điên nha đầu gần nhất vẫn là hướng ngoài cung chạy sao. Liền ma ma có chút nghi hoặc nhìn Hách Xá Lý Thị, gật gật đầu. Hách Xá Lý Thị hừ lạnh một tiếng, cấp bổn cung hảo sinh nhìn chằm chằm này điên nha đầu, tìm những người này ngụy trang thành thổ, phỉ, đi giáo huấn một chút nàng. Này một nữ nhân danh tiết chính là so hết thể đều quan trọng, nhìn đến thời điểm, kia Lý Giai Thị còn có thể đủ như thế nào cười được. Liền ma ma nao nao, chủ tử, này không hảo đi. Nhị công chúa nhất đến Vạn Tuế ra sủng ái, nếu là... Liền ma ma nói còn chưa nói xong, đã bị Hách Xá Lý Thị lạnh lùng đánh gãy, ma ma hay là hồ đồ, ra chuyện này, Vạn Tuế ra như thế nào còn sẽ đãi thấy kia nhị công chúa, đã sớm ghét bỏ. Này quan hệ hoàng thất thanh danh, Vạn Tuế ra tuyệt đối sẽ lôi đỉnh cơn giận, như thế nào còn sẽ lo lắng thương tiếc kia nhị công chúa. Liền ma ma hơi hơi hơi trầm ngâm, tuy rằng này không phải tốt nhất biện pháp, nhưng cũng là thời điểm cấp kia Lý Giai Thị một chút giáo huấn. Nếu không, này trong cung người đều không đem nhà mình chủ tử đặt ở trong mắt, lại định bợ kia Lý Giai Thị. Chủ tử yên tâm đi, chuyện này nô tỳ này liền an bài đi xuống, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì đường rẽ. Đến lúc đó, nhưng chính là chủ tử dương mi thổ khí lúc. Chương 189 báo ứng khó chịu. Đêm lạnh như nước, Khâu Đáp Ứng nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, trong lòng hảo không dối dám. Tuy rằng từ khi vào cung tới nay, nàng vẫn luôn đều không có tiếng tăm gì. Nhưng nàng cũng là biết đến, hoàng hậu nương nương làm chủ làm kính sự phòng đem nàng lục đầu bài cấp mang lên. Nhưng nhiều như vậy thiền, Vạn Tuế ra thế nhưng chưa bao giờ phiên nàng thẻ bài, cái này làm cho nàng như thế nào không buồn bực. Trong cung xưa nay không thiếu lời đồn đãi, này không, cố tình làm nàng nghe được mấy cái cung nữ ở kia khua môi múa mép, nói cái gì còn tưởng rằng đi theo nàng cái này chủ tử, còn tưởng rằng mặt trên có hàng đơn vị cập phi vị chủ tử. Có thể thảo điểm chỗ tốt. Này trong cung chủ tử vinh sủng đó là bọn họ này đó nô tài vinh sủng, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, Khâu thị này liền cùng lãnh cung giống nhau, ngay cả trong cung những cái đó thứ phi đều không kịp đâu. Có thể nghĩ những lời này dừng ở Khâu thị trong thai, ra sao tư vị. Kỳ thật, nàng cho tới nay cũng có như vậy nghi hoặc, thẳng đến những lời này lấy như vậy phương thức truyền tới nàng trong thai, này trong lòng tư vị thật đúng là trăm vị trần tạp. Nàng oán hận nắm chặt tay, móng tay cơ hồ đều lâm vào lòng bàn tay. Nhưng nàng lại cảm thụ không đến một tia đau ý. Linh Nhi đệ thượng một ly trà, xem nàng như vậy, cũng nhịn không được lẩm bẩm nói, cũng không trách những cái đó nô tài khua môi múa mép, này đoàn phi nương nương cũng thật là, dù sao cũng là thân tỉ muội, thế nhưng như vậy nhìn tiểu chủ nghèo túng. Nghe nói đoàn phi nương nương cả ngày ăn chay niệm Phật, vốn nên là cái từ bi tâm địa người. Nhưng đối bản thân thân muội muội đều như thế, có thể nghĩ nàng chân thật bộ mặt. Khâu Đáp Ứng phủng trong tay trà nóng, nghe Linh Nhi như vậy vừa nói, cả người cứng đờ. Tỷ tỷ vị cập phi vị, mà nàng chỉ là một cái phía cuối Đáp Ứng. Chẳng lẽ, tỷ tỷ là sợ hãi nàng cướp đi nàng vinh sủng, mới như vậy ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn là nói, Vạn Tuế ra đối nàng lạnh nhạt, tỷ tỷ ở bên trong này cũng có động tác. Nay vào cung tới nay mỗi một ngày, Khâu Đáp Ứng đều âm thầm báo cho chính mình, muốn chịu đựng, chỉ cần có thể nhẫn mại đi xuống, kia chúng có suất đầu ngày. Nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy là chính mình tự cho là đúng, nàng cố kỵ tỉ muội chi tình, chưa bao giờ vì chính mình thừa sủng sự tình cầu quá tỉ tỉ cái gì, nhưng như vậy ẩn nhẫn mang đến cái gì, nói không chừng tỷ tỷ ở sau lưng không chừng như thế nào chê cười nàng đâu. Khâu Đáp Ứng ngước mắt nhìn Linh Nhi, nếu nàng vô tình, cũng đừng trách ta vô tình. Dừng một chút lúc sau, nàng lại nói, dựa vào trong cung quy củ, tỷ muội nếu có một người vì phi vị nói, kia một người khác liền không thế nào có quá tốt tiền đồ, liền như năm đó Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu Hòa Bình phi nương nương giống nhau. Ngươi nói, nếu là này trong cung đã không có tỷ tỷ, Vạn Thuế gia có phải hay không liền nhìn đến ta? Khâu Đáp Ứng giữa mày lạnh lẽo làm Linh Nhi thân mình run lên, hảo sau một lúc lâu nàng mới phản ứng lại đây, chủ tử đây là muốn làm cái gì? Linh Nhi ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, có Đoan Phi nương nương ở, đối với tiểu chủ tới nói, thật là cái chướng ngại. Này nếu là Đoan Phi nương nương không còn nữa, nhị A ca mất đi ngạch nương, bảo không chuẩn Vạn Tuế gia sẽ xem ở Đoan Phi nương nương mặt mũi thượng, cấp tiểu chủ một cái ân điển. Cho dù là thăng vị quý nhân, tân vị gì đó, cũng so hiện tại hiếu thắng rất nhiều A. Nghĩ vậy một chút, Linh Nhi thấp giọng nói, kia tiểu chủ tính toán như thế nào làm đâu. Khâu Đáp Ứng chào phúng cong cong khỏe môi, nói, này trong cung âm, tư nhiều đi. Còn sợ tìm không ra cơ hội. Nói, Khâu Đáp Ứng vây vây tay, ở Linh Nhi nhị sườn nói nhỏ vài câu. Linh Nhi hiểu ý, hơi hơi mỉm cười, liền lui xuống. Khôn Ninh Cung. Liền ma ma đắc ý nhìn nhà mình chủ tử, nói, nô tỳ chính là hỏi thăm qua, hôm nay nhị công chúa sẽ đi trời phù hộ chùa Kính Hương, đến lúc đó thật là có trò hay nhìn. Hách Xa Lý Thị uống một ngụm trà, trong lòng lại vẫn là thực bị đè nén, đi đến này một bước đều là kêu Lý Giai Thị bước buồn cung. Nàng tính thứ gì, lúc trước ở Dục Khánh Cung, nàng vừa mới bắt đầu bất quá là cái ti, tiện khanh khách, như thế nào có thể cùng buồn cung sánh vai. Liền ma ma vội vàng phụ hòa nói, cũng không phải là. Chủ tử mới là Vạn Tuế gia tự mình sắc phong hoàng hậu, nếu không phải bởi vì kia Lý Giai Thị quá không biết điều, ngài chính là gánh nổi hiền hậu hai chữ. Này Lý Giai Thị không biết là làm cái gì pháp thuật, thế nhưng làm Vạn Tuế gia liền ngài mặt mũi đều không để lại. Đề cập này phiền lòng sự tình, Hách Xa Lý Thị cũng thực sự hụt hẫng. Liền rời đi đề tài. Mama, ngươi nói rất đúng, này nhị A ca hiện giờ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu là Đoan Phi vẫn luôn đều bình yên vô sự, hắn trong lòng đương nhiên là nhớ bản thân thân ngạch nương, như thế nào sẽ có buồn cung cái này đích ngạch nương tồn tại. Nay thưa dịp hắn tính tình còn chưa thế nào định, kia Đoan Phi, thật là lưu đến không được. Nói đến này, Hách Xá Lý Thị thần sắc có chút tối tăm nói, buồn cung nhưng thật ra xem thường kia Khâu Đáp Ứng, lâu như vậy, thế nhưng cũng chưa đối Đoan Phi động thủ. Thật là tỉ muội tình thâm đâu. Nay Khâu Đáp Ứng phúc mỏng, đến bây giờ cũng không thừa sủng, cũng mất công nàng có thể nhận đến đi xuống. Liền ma ma đang muốn nói tiếp, bên ngoài cung nữ vội vã lại đây truyền lời, chủ tử, không hảo. Hàm Phúc Cung truyền đến tin tức, nói là Đoan Phi nương nương không hảo. Hách Xa Lý Thị nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, ý vị thâm trường cười cười. Thật đúng là kỳ, nàng mới vì việc này phiền lòng đâu, này liền được đến tin tức. Xem ra, ông trời cũng không đành lòng xem nàng hiện giờ như vậy khốn cảnh, tưởng giúp một tay nàng. Hàm Phúc Cung. Họa mi nhìn nhà mình chủ tử thất khiếu đổ máu bộ dáng, đều dọa choáng váng. Nàng chỉ nhìn đến thái y y viện ngự y y bận bận rộn rộn trong chốc lát, lắc lắc đầu lúc sau, liền lui ra. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng không thể tin tưởng đi lên trước, run xuống tay sờ sờ Khâu Thị tay, tiếp theo nháy mắt, lại sợ hãi té ngã ở trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Nàng chỉ cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng, cả người đều ngốc. Hàm Phúc Cung ra bực này sự, không bao lâu, Càn Thanh Cung liền truyền đến ý chỉ, sở hữu cung nhân toàn đánh vào thận hình tư. Thừa Can Cung. Nghe này tin tức thời điểm, Lý Thanh Hạm cũng nhịn không được một trận thổn thức. Nay từ khi Vạn Tuế gia đăng cơ tới nay, chuyện như vậy chính là trường hợp đầu tiên. Nay trong cung người tranh giành tình cảm tuy rằng nhiều, nhưng thế nhưng có thể hạ như thế tàn nhẫn tay, nghĩ đến là hận độc Đoan Phi. Người kia là ai đâu? Đang nghĩ ngợi tới đâu, một bên Ngọc Châu cho nàng rót một ly trà, nói, chủ tử bất giác việc này kỳ quặc thực sao? Nay Đoan Phi nương nương chính là vị cập phi vị, dưới gối còn có nhị A ca, này ai dám như thế ra tay tàn nhẫn a? Muốn nô tỳ xem a, chuyện này xác định vững chắc cùng Khôn Ninh cung vị kia thoát không được căn hệ. Nay Đoan Phi nương nương vừa đi, nhị A ca chẳng phải là chân chính trở thành nàng trong tay quân cờ. trừ bỏ dựa vào nàng, còn có thể đủ có khác đường ra sao. Lý Thanh Hạm dừng một chút, chuyện này thật là giống Hách Xá Lý Thị cách làm. Nhưng nàng trước mắt ở tính dưỡng, Vạn Tuế gia đang ở nổi nóng. Lúc này nàng cũng không biết một sự nhịn chín sự lành, như thế nào còn dám như vậy không biết cái gọi là đâu. Vạn Tuế gia lại không phải ngốc tử, chuyện này hoạch đích giả chỉ có nàng một người, nàng như thế nào có thể giải thích đến Thanh. Dựa vào Lý Thanh Hạm chi giác, chuyện này khẳng định có cái gánh tội thay, chỉ là, không biết sẽ là ai. Thở dài trong lòng một tiếng, nàng nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, vừa mới tưởng mở miệng nói cái gì đó, Hứa Ma Ma vào được, chủ tử, Thận Hình Tư bên kia có tin tức. Ngài tuyệt đối không thể tưởng được, phía sau màn làm chủ người, thế nhưng sẽ là Khâu Đáp Ứng. Này Khâu Đáp Ứng cũng thật là cái ngu dốt, cho rằng thu mua một cái thái giám là có thể đủ đem này hết thảy đều che lấp qua đi. Nhưng nô tỳ còn không có gặp qua, trên thế giới này có ai có thể ở Thận Hình Tư những người đó trong tay, còn như vậy mạnh miệng. Lần này, Lý Thanh Hạm xem như hoàn toàn minh bạch. Như vậy tỷ muội tương tàn ví dụ, trong cung có rất nhiều. Khâu Đáp Ứng vào cung lâu như vậy, nhưng Đoan Phi nương nương thế nhưng một tia quan tâm đều không có, có thể nghĩ, Khâu Đáp Ứng trong lòng là oán hận chất chứa đã thâm. Cũng coi như là nàng, tự làm bậy không thể sống đi. Đương nhiên, nơi này có bao nhiêu là Hách Xá Lý Thị ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, này đó, Lý Thanh Hạm cũng không muốn hiểu biết. Lý Thanh Hạm vây vây tay, nhìn Ngọc Châu chậm rãi nói, nhị công chúa hiện tại đang làm cái gì đâu. Ngọc Châu nhịn không được cười nói, chủ tử làm người ở cửa cung đem nhị công chúa ngăn cản xuống dưới, nghĩ đến lúc này còn ở xử tiểu tính tình đâu. Nghe lời này, Lý Thanh Hạm cũng nhịn không được bật cười, nha đầu này, đã sớm cùng ta nói hôm nay muốn đi trời phù hộ chùa cầu phúc. Nhưng trước mắt trong cung sinh chuyện này, nàng lúc này ra cung, không thiếu được lại có chút đồn đại vớ vẩn. Vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài truyền đến thái giám mảnh khảnh thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Lý Thanh Hạm cười cười, đứng dậy đi lên nghênh đón. Nhưng vừa mới đi gần, giận nhưng liền một phen đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Kia lực độ to lớn, Lý Thanh Hạm cảm thấy bản thân eo đều phải chặt đứt. Vạn Tuế gia, ngài đây là làm sao vậy? Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Biết rõ, hắn lại căn bản không dao động. Một hồi lâu, hắn mới ở nàng nhĩ sư nói, còn hảo hôm nay xảy ra chuyện người không phải ngươi, nếu là như vậy, chấm thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe lời này, Lý Thanh Hạm trong lòng cũng hơi hơi có chút cảm động. Thân thiếp này không phải hảo hảo sao? Vạn Tuế gia liền không cần lo lắng. Giận nhưng nhìn nàng một cái, lại nhìn một bên Ngọc Châu, vẫn là có chút không yên tâm, về sau các ngươi này đó đương nô tài đều cảnh giác một ít, biết không? Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Thị nhìn chén trà trung lượn lờ nhiệt khí, cũng không biết làm sao vậy, này trong lòng thế nhưng có chút bất an. Trời phù hộ chùa bên kia, như thế nào còn không có tin tức đâu. Chủ tử, ngài cứ yên tâm đi, hôm nay nhị công chúa khẳng định trốn bất quá. Hách Xá Lý Thị nhàn nhạt cong cong khỏe môi, Vạn Tuế gia lúc này lại đi thừa cản cung đi đi, này Đoàn Phi cũng thật đủ bi ai, Vạn Tuế gia liền nàng cuối cùng liếc mắt một cái cũng chưa đi gặp. Liền ma ma mỉm cười nói, ai làm này Đoàn Phi ngại chủ tử mắt đâu. Nàng nếu là không tranh không đoạt cũng liền thôi, nhưng cố tình mặt ngoài ăn chay niệm Phật, kỳ thật dã tâm rất lớn. Nếu không, cũng không có khả năng như vậy không phúc vận. Lời nói mới nói ra, Tổng Quản Thái giám sắc mặt tái nhợt đi đến. Hách Xá Lý Thị vội vàng nói, thế nào? Kia nha đầu chết tiệt kia. Còn chưa nói xong, Hách Xá Lý Thị liền phát giác Tổng Quản Thái giám thần sắc có chút không đúng. Nàng gắt gao nắm chặt trong tay khăn, trầm giọng nói đi, ra cái gì ngoài ý muốn. Tổng quản thái giám tức khắc mồ hôi lạnh đầm địa, còn thỉnh chủ tử thứ tội, nô tài cũng là mới vừa rồi mới biết được, nhị công chúa còn không có ra cửa cung, liền bị hoàng quý phi nương nương phái người cấp cản lại. Cố tình, hôm nay nhị tiểu thư thế nhưng cũng đi trời phù hộ chùa cầu phúc, những cái đó đạo tặc thấy nhị tiểu thư như vậy tôn quý, chỉ cho rằng chính là nhị công chúa, liền sai đem nhị tiểu thư coi như nhị công chúa. Chương 190 điểm mấu chốt. Hách Xá Lý Thị nóng nội như, đốt nhìn ngoài cửa sổ, nghe kia tin tức thời điểm, nàng vội vàng liền tống cổ liền ma ma hướng phủ đệ truyền lời, cũng không biết hiện tại, Minh Vương đã trở lại không có. Thở dài trong lòng một tiếng lúc sau, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua trong điện cung nữ, các đều cụp mi rũ mắt, làm Hách Xá Lý Thị càng là một cổ mạc danh hỏa khí nảy lên trong lòng. Lan, đều cấp bổn cung cút đi. Hách Xá Lý thị một phen đem án trên bàn chén trà quét trên mặt đất, bùm bùm tiếng vang trùng, các cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ đầy đất. Đại gia tâm đều phải đề ở cổ họng thượng, còn hảo, lúc này, liền ma ma đã trở lại. Thấy trước mắt này phiên tình hình, liền ma ma không cần chắc là chủ tử lại phát giận, hơi hơi lắc lắc đầu sau, nàng liền tống cổ này đó cung nữ lui xuống. Hách Xá Lý thị đáy mắt trộn lẫn vài phần thấp thỏm nhìn liền ma ma, làm như hạ rất lớn quyết tâm, mới hỏi nói, thế nào? Nhưng có cái gì tin tức không có? Liền ma ma cung kính nói, người là không có việc gì, cũng may lão gia phái người đi kịp thời. Nhưng này từ từ trúng khẩu, huống chi lại là loại quan hệ này danh, tiết sự tình, như thế nào có thể giải thích đến thanh đâu? Vừa dứt lời, tầm điện nội liền càng thêm an tĩnh. Hách Xá Lý thị ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia, một hồi lâu, mới trầm giọng nói, cái gì từ từ trúng khẩu? Đêm hôm nay phái ra đi người đều cấp giải quyết, không phải thành. Này người chết cũng sẽ không nói chuyện. Dừng một chút lúc sau, nàng lại nói, còn có những cái đó thổ, phỉ, những người này không có không thấy tiền mắc ai, ngươi nói đúng không? Liền ma ma ngưng thần một lát, thiệt tình cảm thấy chủ tử là ý nghĩ kỳ lạ. Trên thế giới này sao có thể có không ra phong tường, ai có thể đủ bảo đảm thật sự chút nào tiếng gió đều không lậu đâu. Ngày ấy, trời phù hộ chùa người nhiều như vậy, tiểu thư xe ngựa lại là phủ đệ, này nói không chừng ở phố phường gian sớm đã có người nghị luận sôi nổi. Này đồn đại vơ vẩn chính là tránh còn không kịp. Xem liền ma ma này thân sắc, Hách Xá Lý thị cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nàng thật dài hộ giáp bộ xẹt qua bàn duyên, sau một lúc lâu lúc sau, chậm rãi nói, kia dựa vào ma ma xem, việc này giải quyết như thế nào. Nói, nàng càng thêm sinh khí, ngươi nói chuyện này nhi như thế nào sẽ như thế xảo, làm nhị công chúa tránh được một kiếp cũng thế, bản thân thân muội muội lại làm cho tiến thoái lưỡng nan. Hách Xá Lý thị trên mặt cũng thực sự khó coi, đây chính là quan hệ Hách Xá Lý thị nhất tộc thanh danh, nàng vị chủ trung cung, những cái đó đồn đãi vớ vẩn đối nàng mà nói, cũng là một phen lợi kiếm. Này trong cung người không biết như thế nào ở sau lưng chọc nàng cột sống đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó đồn đãi vớ vẩn, Hách Xá Lý thị liền cảm thấy đầu càng đau. Liền ma ma cúi đầu, như thế nào nhìn không ra chủ tử hiện tại lực bất tòng tâm. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đủ tận khả năng giải quyết tốt hậu quả. Này hậu cung, chưa bao giờ từng có an bình. Nhị tiểu thư lại là bị Vạn Tuế gia chỉ cấp nhị A ca làm đích phúc tấn. Việc này thật là dị thường khó giải quyết đâu. Liền ma ma là biết đến, chuyện này là mỗi một phân mỗi một giây châm ngòi chủ tử thần kinh. Hiện giờ Vạn Tuế gia đem hoàng hậu Kim Bảo đều giao cho hoàng quý phi nương nương, chủ tử địa vị vốn là nguy ngập nguy cơ, nếu lại có này đó đồn đại vớ vẩn, cũng không phải là càng bị động. Cho nên nói, việc này cần thiết mau chóng giải quyết. Liền ma ma dương mắt nhìn thoáng qua Hách Xá Lý thị, châm trước sau một lúc lâu, rốt cuộc là mở miệng, chủ tử. Nhị tiểu thư là Vạn Tuế gia chỉ cấp nhị A ca làm đích phúc tấn, lần này liên hôn, là tuyệt đối không thể đủ bởi vì chuyện này trì hoãn. Nếu không, chủ tử như thế nào khống chế nhị A ca cái này lợi thế? Nghe vậy, Hách Xá Lý thị cũng là cực kỳ khó xử, chuyện này đặt ở bất luận cái gì một người trên người, chính là kỳ, sỉ, đại, nhục. Không có ai sẽ cho rằng đây là bắt gió bắt bóng sự tình. Nơi này lợi hại quan hệ. Bổn cung cũng không phải không có suy xét quá. Nhưng chính như ma ma theo như lời, bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn, là ngăn cản không được. Vạn Tuế gia nhãn tuyến làm sao này nhiều, nói không chừng hiện tại đã có điều nghe thấy. Liền ma ma gật gật đầu, tức khắc cũng thấy đầu lớn, cũng là, nếu chủ tử đem nhị tiểu thư mạnh mẽ đưa cho nhị A ca, Vạn Tuế gia không thiếu được cảm thấy chủ tử đối nhị A ca tâm tồn có lệ. Nhưng, nếu không làm như vậy, bị động nhưng chính là chủ tử ngài. Nói, liền ma ma nắm chặt tay, hạ giọng lại nói, hiện giờ Đoan Phi đã đi, nhị A ca ở trong cung duy nhất dựa vào liền chỉ có ngài. Chủ tử ngài xem, có thể hay không như vậy. Chọn cái xinh đẹp như hoa thị thiếp tùy nhị tiểu thư vào cung, phụng dưỡng nhị A ca tả hữu. Đến nỗi nhị tiểu thư, rốt cuộc là cùng nhị A ca tôn trọng nhau như khách, vẫn là lẫn nhau oán hận, cùng chủ tử lại có quan hệ gì đâu. Quan trọng là, Hách Xá Lý thị nhất tộc cùng nhị A ca này trung gian quan hệ, vẫn luôn đều gắn bó, này liền đủ rồi. Hách Xá Lý thị ánh mắt hơi đốn, lại là lắc lắc đầu, bổn cung muốn không chỉ là hách xá Lý thị nhất tộc cùng hoàng gia liên hôn, cũng không chỉ là nhị a ca này cái quân cờ. Nếu thật dựa theo ngươi nói, những cái đó đồn đại vớ vẩn, bổn cung chẳng phải sẽ muốn một thân đều đến lưng đeo chứ. Hách xá Lý thị lời này làm liền ma ma trong lòng đột nhiên một lộ bộ, chủ tử chẳng lẽ là tưởng. Nghĩ vậy dạng khả năng tính, liền ma ma cả người đều cứng lại rồi. Chiêu này, có thể hay không quá độc ác. Này các đời lịch đại cũng không thiếu mệt liệt nữ, nếu là dùng tánh mạng tới biểu thanh, bạch, cũng coi như là một cái mưu kế. Chỉ là, lão gia phu nhân từ trước đến nay rất thương yêu nhị tiểu thư, như thế nào chịu đâu. Hách xá Lý thị khẽ thủ đoạn thượng mỡ dê tay ngọc vòng, trên mặt mang theo vài phần lạnh lẽo, xá nàng một người tới bảo toàn hách xá Lý nhất tộc thanh danh, chuyện này không mệt. Xem liền ma ma khiếp sợ bộ dáng, hách xá Lý thị lại nhàn nhạt nói, hách xá Lý nhất tộc cũng không phải tìm không ra vào cung nữ tử tới phụng dưỡng nhị a ca tả hưu, càng không thiếu mỹ nhân, không phải sao. Hách xá Lý thị này bản tính như ý thật là đánh sai, màn đêm buông xuống. Hách xá Lý phủ đệ liền truyền tin tức vào cung, nói hách xá Lý thị ngạch nương lấy tánh mạng tương bức bách, cũng muốn lưu lại hách xá Lý thị minh phương. Hơn nữa ngôn ngữ gian nhiều ít tồn đối hách xá Lý thị bất mãn, nếu không phải nàng này mưu kế, cũng sẽ không hại hách xá Lý minh phương tài này té ngã. Nghe lời này, hách xá Lý thị sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng gắt gao nắm chặt trong tay khăn, lẩm bẩm nói, bổn cung liền biết, bởi vì bổn cung hiện giờ này nguy ngập nguy cơ địa vị. Gia Gia cùng A Mã đã sớm đối bổn cung tâm sinh bất mãn. Nói, hách xá Lý thị thân mình đột nhiên cứng đờ, chẳng lẽ, Gia Gia cùng A Mã đã sớm không xem trọng nàng, mới đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở nhị A Ca trên người. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông, vì sao bọn họ sẽ như thế che chở Minh Phương. Như vậy nghĩ, hách xá Lý thị trong lòng tức khắc không mau cực kỳ. Cho tới nay, nàng đều là Gia Gia yêu thương nhất cháu gái. Đều là hách xá Lý nhất tộc nhất kiêu ngạo Minh Châu, nghĩ vậy, nàng thật sự thực không cam lòng, thực không cân bằng. Thừa Can Cung, Lý Thanh Hạm trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, trời phù hộ chùa bên kia sự tình, Hoàng Dục sớm đã cho nàng truyền tin tức. Nghĩ ngày ấy nếu không phải nàng ngăn đón Ngọc Lục Đại không có ra cung, nàng liền từng đợt nghĩ mà sợ. Ngọc Châu tràn đầy phẫn nộ nói, này Hoàng Hậu nương nương cũng thật là rắn rết tâm địa, thế nhưng đem chủ ý đánh tới nhị công chúa trên người. Muốn nô tỳ nói à, trong chốc lát Vạn Tuế ra tới thời điểm, chủ tử liền đem việc này nói cho Vạn Tuế ra. Dựa vào Vạn Tuế ra đối nhị công chúa ân sủng, Hoàng hậu nương nương khẳng định chiếm không được tốt. Lý Thanh Hạm cầm lấy trường châm chọn chọn ngọn đèn dầu, nàng không thể không thừa nhận, lần này hách xá Lý thị là thật sự chạm đến nàng điểm mấu chốt. Khôn Ninh cung bên kia nhưng có phản ứng gì không có. Ngọc Châu nói, Hoàng hậu nương nương lần này là vác đá nện vào chân mình. Hiện tại khẳng định ở nổi nóng đâu. Chỉ là không biết, này hách xá Lý gia nhị tiểu thư ra chuyện này, Hoàng hậu nương nương còn như thế nào không biết xấu hổ làm này hách xá Lý Minh Phương ngồi trên này đích phúc tấn vị trí. Nghe vậy, Lý Thanh Hạm khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, hách xá Lý thị việc này là như thế nào làm đều không được hảo. Nhị A ca lại như vậy kiêu ngạo, tuy cái hiện tại một lòng tưởng dựa vào với nàng, nhưng nhị A ca cũng không phải ngốc tử, như thế kỳ. Sỉ, đại, nhục, cũng không phải là phải nhớ hận cả đời. Ngọc Châu mang theo vài phần khinh thường nói, Hoàng hậu nương nương này tâm tư ai nhìn không ra tới, còn không phải là tưởng tiếp theo hách xá Lý nhất tộc lực đem nhị A ca đưa lên kia bảo tòa sao. Cũng không biết nàng như thế nào có như vậy tự tin. Thật đem sao đại A ca, tam A ca bọn họ đương trong suốt người. Lý Thanh Hạm cười nhìn Ngọc Châu liếc mắt một cái, đoan phi này ngoài ý muốn, ta nhị A ca sợ là còn không biết. Sau lưng quạt gió thêm tuổi người là hách xá Lý thị đâu. Bổn cung không đề phòng ở ngay lúc này, âm thầm đề điểm ta nhị A ca, bởi vậy, sự tình đã có thể hảo chơi. Mặt ngoài một bộ mẫu từ tử hiếu, trên thực tế nhị A ca lại hận nàng tận xương đâu. Ngọc Châu nghe lời này cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn, chủ tử chủ ý này hảo. Bởi vậy, có thể hơn nữa hách xá Lý Minh Phương xấu, sự, nhưng có trò hay nhìn. Hàm Phúc Cung nhị A ca quỷ gối đoan phi linh, cứu trước, cho tới bây giờ hắn đều khó mà tin được, ngạch nương liền như vậy rời đi hắn. Bởi vì họa mi là gần người phụng dưỡng đoan phi người, này đây, rất sớm liền từ thận hình tư ra tới. Thấy nhị A ca này hao tổn tinh thần bộ dáng, họa mi thật sự là không đành lòng, nhị A ca, ngài mau đứng lên đi. nếu là chủ tử nhìn đến ngài như vậy, chắc chắn đau lòng. Nhị A Ca nhíu nhíu mày, run rẩy nói, ngươi phụng dưỡng ngạch nương lâu như vậy, ngươi thật sự tin tưởng, này hết thể đều là Khâu đáp ứng làm sao? Họa mi sửng sốt, cắn cắn môi, cần phải lời nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Nhị A Ca lạnh lùng cười, không có nói nữa. Xem hắn như vậy, họa mi phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, thanh âm một trận nghẹn ngào, nhị A Ca, ngài đừng hỏi. Cái gì đều đừng hỏi. Hiện giờ chủ tử đi, hoàng hậu nương nương cũng nên có thể an tâm, ngài liền nhớ kỹ một chút, ngài tuy rằng tôn hoàng hậu nương nương vì mẹ cả, nhưng lại tuyệt đối không cần bị mẫu từ tử hiếu biểu hiện giả dối che mắt đôi mắt. Hiện giờ phụ thuộc vào nàng, bất quá là kế sách tạm thời thôi. Nhị A Ca đột nhiên nở nụ cười, hắn như thế nào không biết mấy năm nay ngạch nương phụ thuộc, mấy năm nay ngạch nương vì hắn, bị rất lớn ủy khuất. Là ta thực xin lỗi ngạch nương, nếu là ta có thể tranh cãi nữa khí một ít, nếu là có thể cùng hoàng dục hoàng tích giống nhau thảo hoàng A Ma thích, ngạch nương liền không cần quá đến như vậy thật cẩn thận. Hết thể đều là ta sai. Nhị A Ca, ngài sao lại có thể như vậy tưởng đâu? Ngài nói như vậy, chủ tử ở trên trời, như thế nào có thể an tâm? Chương 191 Nam Thị. Trong cung này đó sôi nổi hỗn loạn làm giận nhưng cũng là ô yếm phiền không thôi, bất quá, cũng may cũng không phải toàn không tin tức tốt. Tây Bắc Chiến, liên tục báo cáo thắng lợi, lần đầu tiên giận nhưng đối này niên canh liêu, có chút lau mắt mà nhìn. Lần này khải hoàn mà về, định đến ban thưởng hắn chút cái gì. Nhưng giận nhưng còn chưa tưởng hảo nên như thế nào ban thưởng. Hậu cung rồi lại có đồn đãi vớ vẩn truyền ra tới. Nói cái gì, niên canh liêu muội muội lớn lên xinh đẹp như hoa, sợ là qua không bao lâu, liền sẽ vào cung đâu. Tiên triêu hậu cung rút dây động rừng, hiện giờ là dùng người hết sức, vạn tuế gia khẳng định sẽ mượn này cấp niên canh liêu rất lớn ân điển. Như vậy lời đồn đãi giận nhưng nguyên bản không như thế nào để ý, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, lại là càng truyền càng như là như vậy một hồi sự. Làm hắn không thể không bừng tỉnh này lời đồn đãi hay không là có chút người dụng tâm kín đáo. Công cao chấn chủ này bốn chữ, không có cái nào đế vương không phòng bị, giận nhưng cũng không phải cái kia ngoại lệ. Càng đừng nói, khoảng thời gian trước trong quân phó tướng tham niên canh liêu một quyển, nói niên canh liêu hạ quân lệnh, trong quân nhưng phàm là có người dám cậy sủng nạo thượng, coi rẻ doanh quy, đại náo quang giải, rít gào quân trướng, liền không thiếu được muốn rơi đầu. Như thế nghiêm khắc quân. Đương nhiên là có những người này trong lòng sẽ lẩm nhẩm. Nay không, liền có hắn trên bàn cái này bí chiết. Niên canh liêu lần này trình, giận nhưng đích xác tổn thưởng thức chi ý, nhưng công cao chấn chủ lại không thể không phòng. Huống chi, niên canh liêu kia tính tình, thật là quá ngoan cố. Nghe nói ban bộ quân, lúc sau, quân, lễ bộ thượng thư gia nhị công tử đứng gác thời điểm tự mình cùng người đổi gác, trộn uống rượu đi. Này niên canh liêu hai lời chưa nói. Liền đem người cấp chém. Lần này, quân, toàn khiếp sợ, đối niên canh liêu tràn đầy kính sợ. Chém cái đầu không có gì, nhưng đối niên canh liêu kính sợ, này liền làm giận nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Tuy rằng nói dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, nhưng niên canh liêu thật là quá không biết cái gì gọi là thu liễm. Nghĩ vậy, giận nhưng vuốt trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, hơi hơi nhăn nhăn mày. Khôn Ninh Cung. Hách xa Lý Thị lại là sắc mặt tái nhợt, mấy ngày nay nàng tĩnh dưỡng trong cung, đối với vạn thuế ra bên kia động tĩnh, nàng cũng hiếm khi đi chủ động hỏi thăm. Nàng nguyên tưởng rằng như vậy thức thời có thể làm vạn thuế ra nhiều ít có chút hồi tâm chuyển ý, nhưng nàng không đợi đến vạn thuế ra thân ảnh, phủ đệ liền đệ một tin tức vào cung. Vừa nghe đến này tin tức, nàng cả người thiếu chút nữa muốn ngất xỉu đi. Dựa vào cái gì, kia Lý Giai Thị mặc dù là lại tôn quý. Cũng không có khả năng lướt qua nàng đi, như thế nào có thể làm kia Lý Giai Thị cũng nhập đế lăng đâu. Này đại thanh triều nhưng chưa bao giờ từng có như vậy tiền lệ. Hách xa Lý Thị chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, tim như bị đau cắt, nàng không phải không biết vạn tuế ra đem đế lăng sự tình giao cho thập tam gia tới xử lý, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, vạn tuế ra đối Lý Giai Thị ân sủng đến như thế trình độ, muốn cùng Lý Giai Thị tử sinh cùng huyệt. Hách xa Lý Thị ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, vạn tuế gia này cử, căn bản là không có đem nàng cái này hoàng hậu đặt ở trong mắt. Lý Giai Thị, ngươi cái này tiện nhân, đoạt vạn tuế gia ân sủng cũng liền thôi, thế nhưng còn dám vọng tưởng nhập đế lăng. Buồn cung tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nhưng nói, hách xá Lý Thị lại rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Lý Giai Thị nhập đế lăng, nàng này hoàng hậu chẳng phải là trở thành chê cười. Nàng thật thành Lý Giai Thị làm nền. Một bên liền ma ma nhìn nhà mình chủ tử trong mắt lạnh lẽo, lần đầu tiên trong đầu xuất hiện bi ai này hai chữ. Nay phi tần nhập đế lăng, cũng thật chính là trước nay chưa từng có. Đây chính là cùng ngày thường tranh giành tình cảm không giống nhau, việc này quan chủ tử tôn nghiêm. Chủ tử làm lục cung chi chủ, vạn tuế ra tự mình sắc phong hoàng hậu, như thế nào có thể làm Lý Giai Thị tại đây sự kiện thượng áp xuống đi đâu. Này mặc cho ai, ai trong lòng cũng cách đứng hoảng. Thậm chí là, ghê tởm hoảng. Nhưng cố tình, không biết vạn tuế ra nghĩ như thế nào, một hai phải cấp Lý Giai Thị như vậy ân điển. Hơn nữa nói thật, chuyện này mặc dù là chủ tử không đáp ứng, thậm chí là vận dụng tiền triều những cái đó đại thần tới gián ngôn, cũng chưa chắc có thể làm vạn tuế ra thay đổi tâm ý này đế lăng chôn theo một chuyện, tuy rằng là quốc sự, nhưng cũng là gia sự. Vạn tuế ra muốn cho ai chôn theo, chuyện này thật đúng là không hảo quản. Chủ tử, ngài đừng vội, này rất xa chuyện này a, cũng không vội tại đây nhất thời. Hách xá Lý Thị tự rêu cong khỏe môi, ngươi xem như đã nhìn ra đi. Vạn tuế ra sợ là hận không thể đem bổn cung này Khôn Ninh cung đều nhường cho kia Lý Giai Thị tới trụ. Bởi vậy, nàng nhưng không phải danh chính ngôn thuận. Liền ma ma chậm rãi nói, nô tỳ biết chủ tử ngài trong lòng không dễ chịu, thậm chí thực quỷ khuất, thực không cam lòng. Nhưng chủ tử thật sự là không nên vì chuyện này, ở cái này mấu chốt thượng cùng vạn tuế ra lộng không vui. Hiện giờ ngài còn tại tinh dưỡng, nhị A ca cũng còn chưa đại hôn. Ngài lúc này nếu là đại náo một hồi, kỳ thật không chiếm được cái gì chỗ tốt. Chi bằng, trước coi như không biết. Lời này làm Hách Xá Lý Thị hơi hơi có chút không vui, gắt gao cắn cắn môi, lại bùng ra, nhìn ra được nàng này nội tâm có bao nhiêu dãy rủa. Ma ma lời này, là làm buồn cung coi như cái gì cũng không biết. Liền ma ma lắc lắc đầu, khuyên nhủ, nô tỳ làm sao dám như vậy tưởng. Chỉ là, hiện tại thật sự không thích hợp cùng vạn tuế ra khởi tranh chấp. Vạn tuế ra kia tính tình, ngài lại không phải không biết. Nổi nóng sẽ làm ra cái gì, sợ đến lúc đó chủ tử ngài liền càng bị động. Hách xá Lý Thị gắt gao nắm chặt trong tay khăn, lạnh lùng cười, chẳng lẽ vạn tuế ra còn sẽ phế đi bổn cung không thành. Liền ma ma lo lắng nhìn hách xá Lý Thị, chủ tử mau đừng nói đen đuổi nói, hách xá Lý nhất tộc là vạn tuế ra mẫu tộc, xem ở điểm này, vạn tuế ra cũng sẽ không động cái này tâm tư. Chủ tử ngài hiện tại liền chờ nhị A ca đại hôn đi, này đại hôn lúc sau, nhị A ca vì ngài sử dụng, đến lúc đó ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Dừng một chút lúc sau, liền ma ma lại nói, huống chi, đã nhiều ngày hậu cùng những cái đó về năm thị đồn đại vớ vẩn, kia Lý Giai Thị sợ là cũng đắc ý không được bao lâu. Này niên canh liêu anh dũng thiện chiến, lần này lại lập như thế đại công, năm thị nếu vào cung, này ân sủng cùng vị phân khẳng định sẽ không thấp. Đến lúc đó, nếu là có thể cùng Lý Giai Thị ganh đua cao thấp, chủ tử không phải ngư ông đắc lợi. Mấy năm nay, trong cung địa vị cao phi tần vốn là không nhiều lắm, phi vị thượng nếu không như quá cố đoan phi, suốt ngày ăn chay niệm Phật, thành không được cái gì châu áo. Nếu không liền như bị biếm lãnh cung Triệu Giai Thị giống nhau, ở Lý Giai Thị trước mặt căn bản không thi triển năng lực. Nhưng này năm thị liền không giống nhau, nhiều năm canh liêu ở sau lưng, cùng Lý Giai Thị tranh nhân sủng. Đây chính là có năm chắc. Nô tỷ chính là nghe nói à, này năm thị lớn lên xinh đẹp như hoa, liền cùng bầu trời tiên nữ nhi giống nhau đâu, nô tỷ liền không tin, vạn tuế ra sẽ không động tâm. Liền ma ma những lời này làm hách xá Lý Thị quan trọng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, nàng như thế nào quên còn nhiều năm thị người. Chờ năm thị vào cung, nàng còn làm nàng hiền huệ hoàng hậu, mà kia Lý Giai Thị, liền chờ kế tiếp bại lui đi. Nghĩ vậy, Hách xá Lý Thị ngón tay từng cái gõ bàn duyên, phát ra tháp tháp tiếng vang. Mấy ngày nay, nhị A ca thế nào? Vẫn là ngày ngày hướng Hàm Phúc cung đi sao? Hách xá Lý Thị không chút để ý nói. Liền ma ma gật gật đầu, chăm chú nhìn hách xá Lý Thị vài giây, mở miệng nói, chủ tử cũng không cần lo lắng, này đoàn phi người đều đi, còn có thể đủ ảnh hưởng nhị A ca bao lâu đâu. Nhị A ca cũng là người thông minh, chắc chắn đem ngài coi như thân ngạch nương hiếu thuận. Hách xá Lý Thị cười như không cười nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, hiếu thuận hảo A, này nhị A ca ngày ngày hướng Hàm Phúc cung đi, người khác chỉ biết nói hắn chi thuần chí hiếu, bổn cung có cái gì nhưng không vui, đây chính là cấp bổn cung trên mặt thiếp vàng sự. Dừng một chút lúc sau, nàng có chút sầu lo nói, cũng không biết Minh Phương sự tình hắn hiện tại đã biết không có, nghĩ đến cũng có điều nghe thấy đi. Liền ma ma nao nao, cười nói, nhị A ca là hiểu nặng nhẹ, như vậy trầm ổn, định có thể thành đại sự. Chủ tử nên vui vẻ mới là. Hách xa Lý thị mệt mỏi vây vây tay, thấp giọng nói, thôi, thôi, cũng quản không được như vậy nhiều. Bất quá đứa nhỏ này tâm tư quá sâu, vẫn là đến có người lúc nào cũng nhìn, ngươi nói đi. Liền ma ma tức khắc hiểu ý, vội vàng gật gật đầu. Thừa căn cung. Trong cung về năm thị nghe đồn, Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng có điều nghe thấy. Này năm thị chính là trong lịch sử đôn túc Hoàng Quý Phi, Hồ Bắc Tuần Phủ, sau thêm Thái Phó, nhất đẳng công năm Hà Linh Chi Nữ, nguyên thụ nhất đẳng công, phủ viễn đại tướng quân, xuyên thiểm tổng đốc niên canh Liêu Chi Muội cũng. Ung chính đế phi tần chi nhất, ung chính đế ở phiên để khi năm thị vì chắc phi, cuối cùng tấn chức tới rồi Hoàng Quý Phi. Ngay lúc đó địa vị, chính là hiển hách vô cùng đâu. Có lẽ là bởi vì nàng xuyên qua, nay lịch sử quỹ đạo phát sinh biến hóa, hiện giờ này năm thị thế nhưng còn ở tại thâm khuê. Cũng không biết như thế nào đến, Lý Thanh Hạm này trong lòng thế nhưng nghẹn đến phát cuồng, bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn nàng kỳ thật cũng không như thế nào để ý, nhưng chính là có chút không thoải mái. Tựa hồ, là một loại đối vận mệnh vô pháp khống chế cảm giác vô lực đi. Ngọc Châu cầm lược cho nàng từng cái thông đầu, thấp giọng nói, muốn nô tỳ xem a. Này năm thị chưa chắc liền thật sự sẽ vào cung. Công cao chấn chủ đây chính là tối kỵ, vạn tuế ra vì cái gì còn muốn cất nhắc năm ấy ra đâu. Không chừng này lời đồn đãi là Khôn Ninh cung vị kia một tay kế hoạch, đến lúc đó nàng tới cái ngư ông đắc lợi, thật là chơi một tay hảo mưu kế. Lý Thanh Hạm vừa nghe, trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc, cũng là, làm như vậy, đối nàng có lợi nhất. Đang nói đâu, giận nhưng đi đến. Nhìn Ngọc Châu lấy lược cho nàng thông đầu, giận nhưng trong lòng khẽ run lên. Người trước đi xuống đi. Thấy hắn này thân sắc, Lý Thanh Hạm đối với Ngọc Châu nhẹ nhàng gật gật đầu, Ngọc Châu liền lui ra. Tầm điện chỉ còn lại có bọn họ hai người, Lý Thanh Hạm mới tưởng mở miệng nói cái gì đó, liền bị giận nhưng cấp ôm vào trong lòng ngực. Ngươi nha, lại tiểu tâm mắt nhi đi. Trong cung những cái đó không biên không tế lời đồn đãi, ngươi để ý tới những cái đó làm cái gì. Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn, lẩm bẩm nói, thần thiếp nhưng thật ra không muốn nghe đâu, nhưng mỗi ngày vẫn là có không ít lời nói truyền tới thần thiếp trong tai. Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng chọc chọc hắn bộ ngực, tựa thật tựa qua. Giận nhưng bật cười, năm ấy thị lại Mỹ, chấm bên người đã có người, như thế nào còn sẽ động kia tâm tư. Nói nữa, nam gia đã là nổi bật quá thịnh, chấm sẽ cho hắn ân điển, nhưng tuyệt đối không phải cái này. Dừng một chút lúc sau. Giận nhưng trầm giọng nói, chấm đã cố ý đem năm thị chỉ cấp ung thân vương làm chắc phúc tấn. Chương 192 việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Liên tiếp hảo chút thời gian, trong cung có quan hệ năm thị vào cung tin tức đều truyền ồn ào huyên náo. Thừa căn cung. Lý Thanh Hạm nhưng không như vậy nhiều thời gian dối để ý tới này đó, hoàng dục không bao lâu liền đại hôn. Từ khi lần trước tuyển tú thời điểm, vạn tuế gia cấp hoàng dục chỉ hôn. Liền lệnh Khâm Thiên giám tuyển định ngày tốt. Đề cập này thanh triều hoàng tử đại hôn, thực sự là phí tinh lực thực. Ban đầu Lý Thanh Hạm còn tưởng rằng, dựa vào hoàng gia huy nghiêm, ỷ vào tuyệt đối ưu thế, bất quá là đem đích phúc tấn cấp cưới tiến vào thôi. Ai có thể đủ nghĩ đến, thế nhưng thực sự là phức tạp thực. Nay kẻ sĩ hôn lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên, kỳ thật mỗi cái phân đoạn đều hàm hồ không được. Chủ tử. Ngài cứ yên tâm đi. Này đích phúc tấn nữ hố lộc thị nhìn là cái hiền huệ, định sẽ không có cái gì âm, tư sự tình. Ngọc Châu một bên cười, một bên đệ thượng một ly trà. Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Châu, cười nhạt mở miệng, mặc dù là lại hiền huệ, cũng tổng không thiếu được một ít tranh giành tình cảm. Nhìn xem này hậu cung, nào ngày có thể an tĩnh. Nói, nàng dừng một chút, khoe miệng gợi lên một mạt ý vị thâm trường ý cười, bất quá. Hoàng Dục kia hài tử tính tình, này đó nữ nhân tiểu kỹ xảo, sợ là nhập không được hắn đôi mắt đâu. Nghe lời này, Ngọc Châu cũng nhịn không được nở nụ cười. Cũng không phải là, đại A ca không chế dính côn chỗ, tính tình trầm ổn mà lại nhạy bén. Này hậu viện việc bất quá là hắn mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình, nơi nào có thể lừa đến quá hắn đâu. Lý Thanh Hạm cầm nắp trà nhẹ nhàng phiết ly trung phù mạn, sau một lúc lâu lúc sau, lại nói. Nhị A ca bên kia nhưng có động tĩnh gì không có. Lúc này, kia hách xá Lý Minh Phương gièm pha, cũng nên chuyển tới hắn trong thai đi. Ngọc Châu thấp giọng nói, nhị A ca còn cùng ngày xưa giống nhau, vẫn chưa vì chuyện này đi Khôn Ninh cung cầu hoàng hậu nương nương ân điển. Nay từ khi Đoan Phi nương nương đi lúc sau, nô tỳ nhìn, nhị A ca càng làm cho người nắm lấy không ra. Kia trong mắt thần sắc, có đôi khi đều khiếp hoảng. Lý Thanh Hạm trầm mặc như vậy vài giây, thở dài trong lòng nói, hách xá Lý thị ỷ vào chính mình là hoàng hậu, ỷ vào sau lưng hách xá Lý nhất tộc, làm hoàng diệu thừa nhận như thế đại khuất, nhục. Hãy chờ xem, này mẫu tử tử hiếu sau lưng, không chừng nhị A ca sẽ có bao nhiêu sâu oán niệm đâu. Nói, Lý Thanh Hạm đột nhiên hỏi, phía trước phụng dưỡng quá Đoan Phi cùng nữ hòa mi, nhưng đưa ra cùng đi. Ngọc Châu nói, này Đoan Phi nương nương còn ở thời điểm, hòa mi đi theo Đoan Phi đảo cũng có cái buôn đầu. Hiện giờ, lại tiếp tục ngốc tại trong cung, cũng chỉ là chết già trong cung thôi. Cũng mất công nàng tức thời, dựa theo chủ tử phân phó, làm nhị A ca đối hoàng hậu nương nương hiểm khích càng sâu. Nếu không, nơi nào dễ dàng như vậy liền ra cung. Lý Thanh Hạm nghe vậy, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, vừa lòng gật gật đầu. Ngọc Châu mỉm cười còn tưởng bẩn thỉu này hoàng hậu vài câu, lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chủ tử, dựa vào trong cung quy củ, đại A ca đại hôn ngày ấy, đến mãng bảo bổ phục đến Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương trước mặt hành ba quỳ chín lễ lễ. Nhưng hôm nay mắt nhìn không mấy ngày đại A ca liền đại hôn, Hoàng Hậu nương nương vẫn cứ đối ngoại tuyên bố thân mình ôm bệnh nhẹ, ngài nói, Hoàng Hậu nương nương sẽ không sấn này cấp đại A ca không mặt mũi đi. Lý Thanh Hạm phủng trung trà, nghe Ngọc Châu lời này, trầm mặc giây lát, trầm giọng nói, hách xá Lý thị nếu thật làm như vậy, đã có thể quá ngu xuẩn. Mặt ngoài là nàng cấp hoàng dục không mặt mũi, trên thực tế, nàng này trên mặt lại có bao nhiêu sáng rọi đâu. Nói tiểu một chút, nàng là ở cùng Vạn Tuế ra chí khí, là muốn cố ý cùng bổn cung không qua được. Nhưng nói lớn hơn một chút, nàng là không đem hoàng gia mặt mũi đặt ở trong mắt, cái này chịu tội, nàng sợ là gánh vác không dậy nổi đi. Ngọc Châu phụ hòa nói, chủ tử nói chính là, hoàng hậu nương nương làm như vậy, thật sự quá có thất trầm ổn. Như vậy khinh mạn, Vạn Tuế gia cùng Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng khẳng định sẽ không mừng. Lý Thanh Hạm trầm ngâm một lát, buồn bã nói, hách xá Lý thị trong mắt cũng chỉ có này lục cung việc, chỉ có nàng này hoàng hậu chi vị. Nàng quên mất, ngồi trên này hoàng hậu chi vị, cũng không phải hoàn toàn không nỗi lo về sau. Nàng này hoàng hậu là Vạn Tuế gia tự mình sắc phong, kia tự nhiên cũng có thể phế truất. Tám phần chính là bởi vì này trong cung có quan hệ Vạn Tuế gia cố ý phế truất hoàng hậu nương nương nghe đồn. Hoàng hậu nương nương mới như vậy phô trương. Nàng đây là muốn cho lục cung nhìn xem, nàng này hoàng hậu chi vị, rốt cuộc động đến không động đậy đến. Chỉ là như vậy khổ tâm, thật là một chút đều không cho Vạn Tuế ra mặt mũi, suy nghĩ cũng quá không chu toàn. Khôn Ninh cung. Có lẽ là bởi vì cuộc sống này quá nhàm chán, có lẽ là bởi vì lung tung rối loạn sự tình làm cho hách xá Lý thị đau đầu không thôi. Hách xá Lý thị nhìn tiểu tụy không ít. Ngay cả thật dày trang dung đều che giấu không được nàng ám hoàng màu da. Nhìn mắt ngoài cửa sổ lúc sau, hách xá Lý thị không vui nói, trong cung nhiều như vậy phi tần, thế nhưng không một người hướng bổn cung này Khôn Ninh cung đi lại đi lại. Này đó nên cao dẫm thấp tiểu tiện nhân, lúc này nên là ở nịnh bợ Lý giai thị đi. Liên ma ma cả người cứng đờ, chủ tử mau đừng như vậy tưởng, ngài mới là lục cung chi chủ, kia Lý giai thị, tính thứ gì? Hách xá Lý thị gật gật đầu. Chính là, nếu bổn cung còn như vậy một lui lại lui, những người đó đều cho rằng bổn cung thiên tinh yếu đuối. Bổn cung liền muốn cho kia Lý giai thị nhìn xem, nàng có dùng được hay không bổn cung. Đại A ca đại hôn ngày ấy, bổn cung nhắm chặt cửa cung, bổn cung mới không kia thời gian dỗi tiếp thu đại A ca thỉnh ăn đâu. Hách xá Lý thị thật là đầy minh khí, đặc biệt là tưởng tượng đến Vạn Tuế gia thế nhưng ở đế lăng trung cấp Lý giai thị để lại vị trí, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này Lý giai thị đều bò đến nàng trên đầu tới, nàng dựa vào cái gì còn muốn trang hiền huệ, trang rộng lượng. Liên ma ma thần sắc phức tạp nhìn hách xá Lý thị liếc mắt một cái, do dự vài giây, có chút lo lắng nói, chủ tử, như vậy sợ là không hảo đi. Ngài tuy rằng không thích Lý giai thị, không thích đại A ca. Nhưng hoàng tử đại hôn, đây chính là đại sự. Cho ngài hành tam quỳ chín bái chi lễ, đây cũng là lao tổ tông lưu lại quy củ. Ngài nếu là như thế này ngoảnh mặt làm ngơ, ôm bệnh không để ý tới, này không chừng bao nhiêu người ở sau lưng khua môi múa mép đâu. Hách xá Lý thị lấy quá trên bàn cây trầm, nghe liền ma ma lời này, sắc mặt một trận không vui, tiếp theo nháy mắt chỉ nghe răng rắc một tiếng, cây châm theo tiếng mà đoạn, này trong cung bổn cung nhàn thoại còn tính thiếu sao. Vạn Tuế gia không phải đem bổn cung kim bảo đều giao cho Lý Giai Thị sao? Nay còn không phải là nói cho bổn cung, làm bổn cung thanh nhàn chút thời gian, không cần để ý tới trong cung mọi việc sao? Kia nếu như vậy, vì sao bổn cung còn muốn bận tâm bọn họ mặt mũi? Bổn cung bảo toàn bọn họ mặt mũi, kia ai tới cấp bổn cung thể diện? Liên ma ma trong lúc nhất thời thật là hết chỗ nói rồi, kỳ thật nàng này trong lòng cũng có chút hụt hẫng đâu. Này Lý Giai Thị cũng quá sẽ không làm việc, từ khi hắn nàng cầm kim bảo lúc sau, trong cung sự tình hiếm khi tới cấp ngươi hoàng hậu nương nương thông báo. Này không, chủ tử trong lòng oán nghiệm liền thâm. Cho dù là ngươi nhặt chút mấu chốt chuyện này cấp chủ tử nói, cũng đúng a thế nhưng như vậy không đem chủ tử đặt ở trong mắt. Hiện tại hảo đi, ở cái này đứng khẩu, giằng co. Nhưng tuy rằng nghĩ như vậy, liền ma ma vẫn là cảm thấy chủ tử làm như vậy, có chút không cho chính mình để lối thoát. Đây chính là giết địch 1000 tự tổn hại 800 sự, kỳ thật nói đến cùng, đối chủ tử không có gì chỗ tốt. Người ngoài nhìn đến, chỉ là chủ tử không phóng khoáng. Liền ma ma thật cẩn thận nhìn thoáng qua hách xá Lý Thị, khuyên đủ, chủ tử, nô tỳ cũng không phải cố ý cấp chủ tử trong lòng nột ngạt. Thật có chút lời nói, nô tỳ lại không thể không nói. Này việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, đại A ca như vậy đến Vạn Tuế gia thích, đại hôn ngày ấy tông thân quý tộc, trong ngoài mệnh phụ đều sẽ hướng trong cung tới, ngài nếu không xuất hiện, kia Lý Giai Thị nhưng không phải bị phủng đến càng thêm cao. Nhưng có ngài ở, vậy không giống nhau, ở ngài trước mặt Lý Giai Thị bất quá là cái thiếp thôi. Cái gì Hoàng Quý Phi nương nương, này bất quá là danh hiệu tốt nhất nghe chút thôi. Nơi nào có thể cùng ngài sánh vai. Liền ma ma không hổ là phụng dưỡng hách xá Lý Thị nhiều năm như vậy, lời kia vừa thốt ra, hách xá Lý Thị liền có chút do dự. Hách xá Lý Thị thật dài hộ giáp bộ hoa bàn duyên, nhớ tới ngày ấy Lý Giai Thị phong cảnh vô hạn, nàng ức chế không được hung hăng nắm chặt tay, ma ma nhắc nhở chính là, Lý Giai Thị bất quá là cái thiếp thôi. Bổn cung mới sẽ không làm nàng như vậy phong cảnh đâu. Liền ma ma mỉm cười, chủ tử nghĩ như vậy là được rồi. Vạn Thuế ra xem chủ tử có thể cởi bỏ khúc mắc, này trong lòng khẳng định cũng sẽ niệm chủ tử tốt. Đến lúc đó, chủ tử dịu dàng một ít, Vạn Thuế ra không thiếu được hướng Khôn Ninh cung qua đêm. Hách xá Lý Thị nhẹ nhàng cắn cắn môi, nói như là Vạn Thuế ra cấp bổn cung thương hại giống nhau. Liền ma ma phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, chủ tử, chuyện này thượng ngài cũng không thể đủ trí khí. Vạn Thuế ra chính là thiên, này trong cung cái nào phi tần không xem Vạn Thuế ra sắc mặt. Mặc dù là thừa càn cung Lý Giai Thị, cũng không phải là cái kia ngoại lệ. Nếu chủ tử có thể nhân cơ hội có cái hài tử, một lần là được con trai, chủ tử còn sầu cái gì? Hách xá Lý Thị trong lòng đột nhiên một lộn bộ, trong mắt rốt cuộc nhịn không được một mảnh nhỏ nước. Ngươi nói rất đúng, đây mới là việc cấp bách. Hiện tại tuy rằng không có Đoan Phi cái này chướng ngại, nhưng mỗi khi nhìn nhị A ca kia thần sắc, bổn cung đều sẽ có như vậy trong nháy mắt nghi hoặc, tựa hồ như vậy mẫu từ tử hiếu. Đều là biểu hiện giả dối. Nhưng bổn cung nếu là có chính mình nhi tử, liền không giống nhau. Liền ma ma cười gật gật đầu, chính là, nhị A ca cùng chủ tử rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, mặc dù là đem Ngọc Điệp ghi tạc chủ tử danh nghĩa, này mẫu tử gian, cũng luôn là có một ít ngăn cách. Nhị A ca tâm tư trọng, liền sợ đến lúc đó phát giác Đoan Phi nguyên nhân chết, bởi vậy oán hận chủ tử, như vậy gần nhất, chủ tử đã có thể bị động. Hách xá Lý Thị khinh thường nói, một cái mẫu ra không hiện, trong cung lại không thân ngạch nương dựa vào hoàng tử, muốn chạy ra bổn cung lòng bàn tay, cũng phải nhìn hắn có hay không cái này năng lực. Cũng khó trách Vạn Tuế ra không thích Hoàng Diệu, đọc sách không có hoàng tích lợi hại, võ công không có hoàng dục cường, lại thiếu chút gan dạ sáng suốt. Bổn cung liền sợ hắn là đỡ không thượng tường A đấu, kết quả là ở trên người hắn lãng phí thời gian. Liền ma ma ngưng thần nhìn hách xá Lý Thị liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Này trì độn cũng có trì độn chỗ tốt, không phải càng dễ dàng bị chủ tử đắn đo sao. Cũng tỉnh chủ tử nghĩ biện pháp, tới hợp lại chủ hắn tâm. Chương 193 trăng tròn sẽ khuyết. Ung thân vương phủ đệ. Di thân vương trong tay cầm chung trà, thấy ung thân vương vẫn cứ bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được nói. Tứ ca, này mắt nhìn không mấy ngày đại A ca liền đại hôn, Khôn Ninh cung vị kia, này thái độ thật đúng là ý vị sâu xa a. Ung thân vương khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không tới cười, ta vị này hoàng hậu nương nương cũng thật là năng lực thực, thế nhưng như thế khí định thần nhàn, cấp vạn tuế ra không mặt mũi. Càng miễn bàn khoảng thời gian trước về năm thị muốn vào cung đồn đãi vớ vẩn đâu. Này niên canh liêu chính là ta tiến cử, những cái đó lời đồn đãi chẳng phải ở chọc ta cuộc sống. Này không biết người, còn tưởng rằng năm thị là bổn vương cố ý hiến cho vạn tuế ra đâu.